Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong gian phòng, Lê Uyên ôm thật lòng Chi Tiên, dùng huyết dịch của chính mình thẩm thấu vào đầu tiên dài. Ông, đầu thần tiên cực phẩm này giống như vật sống, ngọ nguậy và hấp thu huyết dịch. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu tiên thần tiên nhảy cẫng, cộng hưởng với chân khí của mình. Việc ôn dưỡng và tế luyện thần binh là rất kỹ thuật. Trong Hồn Thiên Đường tại Tàng Thư Lâu, có rất nhiều pháp môn liên quan đến tế luyện ôn dưỡng, nhưng hầu hết chúng đều không khác biệt nhiều. Lê Uyên đổi qua vài cuốn sách và kết hợp sử dụng các phương pháp đó, xẹt xẹt. Lê Uyên cầm roi nhẹ nhàng kéo một cái, bàn tay của hắn lập tức bị chóc xa, máu tươi tuôn ra, không sót một giọt nào, tất cả đều bị Thận Long Chi Tiên hấp thu. Sau khi làm như vậy mười mấy lần, Lê Uyên mới dừng lại, quấn roi lên lưng, chân khí trong cơ thể từ bên hông tuôn ra, trao đổi với thần tiên, màu xanh lên ánh sáng, thỉnh thoảng lấp lóe, lấy huyết tẩy luyện, chân khí ôn dưỡng, mục đích đều là để nâng cao sự phù hợp giữa thần binh và tự thân. Phương pháp không quan trọng, điều cốt yếu chính là tinh túy trong đó. Lê Uyên lật tay, lòng bàn tay bóng loáng, không hề có vết thương. Dùng Long Hổ Đại Đan bổ dưỡng, thương thế của hắn có thể nhanh chóng lành lại. Tốc độ hồi phục nhanh đến mười mấy lần. Trước đây trong cuộc thí luyện tại Dưỡng Sinh Môn, hắn không trở lại phòng mà đã khỏi hẳn. Nghe nói bái thần giáo có một loại tà môn nghi thức, có thể dùng huyết nhục của người khác để tẩy sửa thần binh, cưỡng ép đạt được cảnh giới người binh hợp thể. Lê Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ôn dưỡng và tế luyện rất nhanh. Điều này không liên quan đến thiên phú mà chỉ vì đầu Thận Long Chi Tiên này không để lại dấu vết của chủ nhân đời trước, khiến quá trình tế luyện của hắn tự nhiên rất nhanh. Chưa đầy một tháng, huyết khí và chân khí của hắn đã từ từ hòa nhập với Thận Long Chi Tiên, có thể tiến hành bước thứ ba, đó là ngưng thần quan tưởng. Ông, Lê Uyên nhắm mắt lại. Ngưng thần, trong linh quang chi điện, các tia sáng lấp lóe, một con lôi long yếu ớt, âm thầm di chuyển chập tròn lên xuống, đuổi theo một viên vạn lôi thạch. Thỉnh thoảng, trên thân lôi long có hồ quang điện lấp lóe, giao hòa cùng lôi quang, tiến triển rất nhanh. Lê Uyên cảm nhận, lôi long trên thân thỉnh thoảng lóe lên điện quang, dấu hiệu hình thành điện hình, đã gần kể. Sau khoảng 6-7 ngày, điện hình sắp thành, điều này hoàn toàn nhờ vào vạn lôi thạch mang lại lợi ích, và chân khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự biến hóa. Kim lão gia tử quả thực có ý tứ. Lê Uyên thầm khen phân tâm quan tưởng. Rất nhanh, Thận Long Chi Tiên đã bắt đầu hiện hiện, như vật sống, nó nhúc nhích mấy lần rồi bị lôi long hấp dẫn, dần dần tiến lại gần. Trăm hình là thận long, lôi long bao gồm cả trăm hình, giữa chúng có chút sự tương tác. Lê Uyên thầm gật đầu, sự tiến triển này nhanh hơn so với những gì hắn nghĩ. Giống một tiếng gầm vang lên trong không gian u ám, lôi long chuyển mình, lúc thì lóe lên ánh điện quang, càng thêm uy nghiêm, khí thế trở nên mạnh mẽ, hòa hợp và linh hoạt. Con thận long nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần, nhưng đã bị lòng chảo đè lại, cùng với lôi long truy đuổi lên vạn lôi thạch. Luyện thần binh quả thật là công việc đòi hỏi kỹ thuật, phải có tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn cảnh này, Lê Uyên càng hiểu rõ hơn về thần binh, hiểu rằng binh khí nào tốt nhất chính là binh khí có thể thuận lợi sử dụng. Muốn mang roi này vào huyền kình bí cảnh, ít nhất phải tốn 5-3 tháng, nhiều thì có thể lên đến 1 năm. Lê Uyên suy nghĩ, có lẽ là nhờ vào việc hắn đã nuốt Long Hổ Đại Đan, sức lực đầy đủ giúp hắn nhanh chóng luyện tập. Nếu không, thời gian cần thiết sẽ lâu hơn rất nhiều. Thực tế, có những võ giả cả đời cũng không thể đạt được cảnh giới nhân binh hợp nhất. Đó không phải là điều hiếm gặp trong giang hồ. Ta vẫn còn một lần nữa chọn lựa thần binh, tốt nhất là chọn một món nội giáp. Tiếc là không có thần binh cấp giáp bong cả. Mỗi ngày trước khi ngủ, Lê Uyên luôn dành thời gian kiểm kê lại kế hoạch của mình. Điều này khiến hắn cảm thấy cuộc sống phong phú và đầy đủ. Một lát sau, trời gần sáng, Lê Uyên mới nằm xuống, chuẩn bị thiếp đi một chút. Tuy nhiên hắn không ngủ say mà để lại một phần tinh thần duy trì liên quan chi điện để quan tưởng. Trong cơn mơ, Lê Uyên thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng điện vẽ qua những âm thanh hỗn tạp. Ồ, trên bệ cửa sổ, hổ con giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt dò xét Lê Uyên, nhìn thấy trên người hắn thỉnh thoảng phát ra cồn sáng điện, làm nàng không khỏi lo lắng. Đã đến lúc luyện tạm rồi, nàng cắn răng. Biết rõ tiểu tử này đang dùng cơ chế để rèn luyện bản thân, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng, chiếc đuôi hai màu trắng đen của nàng không ngừng lắc lư. Ở góc tường, một con chuột con hình như cảm giác được điều gì, cảnh giác nhìn thoáng qua trên bệ cửa sổ, rồi vội vàng trốn vào động sau khi tắm rửa dưới ánh trăng. Thần túc không nghĩ ngủ. Sau khi được tẩm bổ bằng khí huyết, thể phách của Lê Uyên này càng tăng cường. Tinh lực dồi dào khiến thời gian ngủ mỗi ngày của hắn chỉ kéo dài 1-2 giờ. Khi hổ con còn đang xoắn xuýt lo lắng, Lê Uyên đã duỗi lưng, rồi nghe thấy âm thanh. Lốp bốp. Khi hắn rời giường, Lê Uyên mở bàn tay ra, 5 ngón tay và chân khí tuôn ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra một tiếng động, và một đạo ánh điện có thể nhìn thấy bằng mắt thường lướt qua trước mắt, rồi tan vào không khí. Không sai biệt lắm. Xong rồi, Lê Uyên cảm thấy vui mừng. Hắn liên tục búng tay, cảm nhận được sự thay đổi sau khi điện hình được sửa chữa. Sau khi hoàn thiện trăm hình kiếm, việc đơn nhất hình chi hình, dù là thiên địa chi hình, không còn có sự tác động lớn, nhưng khi hình điện thành công, Lê Uyên vẫn cảm nhận được sự biến hóa. Đầu tiên là lôi long chân khí. Thêm nữa, hình dạng điện tĩnh ngày càng linh hoạt, chân khí trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ hơn trước. Khi xung quanh thân thể di chuyển, còn cảm thấy có chút tê dại. Đây là do kích thích tạng phủ, gân cốt, giúp cơ thể cảm thêm cường tráng. Nhưng lợi ích lớn nhất chính là lôi long. Điện tĩnh một khi hoàn thiện, sức mạnh của bách thú lôi long ít nhất tăng thêm 3 thành. Lợi ích lớn như vậy, sao lão Hàn không nhắc đến? Chẳng lẽ hắn coi lôi điện chỉ là một thứ tầm thường? Lê Uyên khép tay lại, năm ngón tay giao nhau, lôi điện sáng láng xoay quanh trong lòng bàn tay. Một con lôi long nhỏ di chuyển linh hoạt giữa các ngón tay, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước. Xùi, Lê Uyên búng ngón tay, con lôi long ngay lập tức hóa thành tia điện vờn quanh cơ thể hắn, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó nhận thấy, để lại dấu vết mờ mờ trên không trung. Sau khi vờn mấy chục vòng, nó quay lại bàn tay Lê Uyên. Khi chân khí của hắn tu luyện thành công, khả năng cô đọng khí lực cũng tăng lên, một vòng vờn qua mà hầu như không tiêu tốn khí lực. Lần sau gặp lão Hàn, phải bảo hắn dạy cho mình cách đọc sách. Lê Uyên cảm nhận được hiệu quả của điện tĩnh, bỗng nhớ đến Hàn Thủy Quân, không hiểu sao lại không thể liên lạc với hắn, không thể cùng chia sẻ kinh nghiệm với Lôi Long. Trích Tinh Lâu ở đâu? Lê Uyên lắc đầu, cái này chắc chắn không phải là thứ dễ dàng mà nghe được. Sau khi suy nghĩ một chút, Lê Uyên dậy ăn sáng, nấu một nồi linh mễ, xào 2 quả trứng dẫn tình, kết hợp với một bình rượu bách thảo, thong thả ăn một bữa. Con chuột nhỏ ăn ngon lành, ăn nhiều hơn trước, hổ con thì không mấy hứng thú, vẻ mặt có chút u sầu. Lê Uyên không quan tâm, thỉnh thoảng con hổ con này hay nổi điên, hắn cũng đã quen. Ăn uống xong, Lê Uyên cầm chùy đi ra ngoài, đi qua miếu nhỏ đối diện xem thử. 7 ngày trôi qua, lão Long Đầu vẫn đang bế quan, hắn không dám quấy rầy, liền dẫn theo chùy đi về phía con đường sóng lớn. 4 ngày trước, sau nhiều cuộc thảo luận kịch liệt, thuần dương kiếm của Nhiếp Tiên Sơn cuối cùng cũng bắt đầu chế tạo, hắn quyết định đến xem một lần. Tiện thể, cũng muốn đi thần binh đường để chọn lựa một vài thần binh. Ai? Tại thác nước lớn trong núi, trên một tảng đá ngoại ngưu, âm thanh rèn sắt vang lên khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào, Tân Văn Hoa thở dài sâu. Việc đúc binh tại Nhiếp Tiên Sơn rất đơn giản, nhưng hắn lại bị gánh hết mọi việc vặt, từ vận chuyển khoáng thạch, quản lý nhân lực, đến tranh luận về các thần tượng. Tân Văn Hoa cảm thấy đau đầu, việc chế tạo thần binh phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn, nhẹ vỗ về thanh kiếm gãy bên hông. Lòng đầy ưu sầu, hắn không biết khi nào mới có thể chữa trị xong thanh kiếm này. Văn Hoa, Tân Văn Hoa giật mình, đứng dậy hành lễ, sư phụ, ngày cuối cùng cũng xuất quan. Nhiếp Tiên Sơn mở cửa đi ra ngoài, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, dường như võ công lại có tiến bộ, liền hỏi thăm về tiến độ chế tạo thần binh. Mấy vị thần tượng hôm trước mới thỏa thuận xong, hôm qua mới bắt đầu chuẩn bị, tuy nhiên, các loại vật liệu rèn luyện đã hoàn tất, chỉ còn thiếu mấy loại chủ tài do ngài cần. Tân Văn Hòa báo cáo, cảm thấy nhẹ nhõm. Sư phụ đã xuất quan, có lẽ hắn sẽ được giải thoát. Chậm một chút, Nhiếp Tiên Sơn khẽ nhíu mày. Như vậy, năm này có lẽ chưa thể tạo ra hình thức ban đầu, Tân Hòa thở dài. Dù sao, đó cũng là một cực phẩm cấp thần binh, không thể khinh thường, ngài vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi. Thôi được, mấy chục năm cũng chờ, đâu có gì quan trọng khi chờ thêm 2 năm nữa. Nhiếp Tiên Sơn giãn ra lồng mày. Đúng rồi, mấy ngày gần đây, trong tông môn có chuyện gì không? Mặc dù các đạo diễn võ vẫn còn 1 năm nữa mới bắt đầu, nhưng Long Hồ Đan đã tổ chức 2 trận. Tính thời gian thì các nhà cũng sẽ đến đây, cũng không có gì đặc biệt. Tân Văn Hoa suy nghĩ một chút rồi trả lời, sơ tuyển dự định vào tháng 6, còn hơn 10 ngày nữa. Tam muội động trung lý loạn đã đến, ở trong thành. Ngoài ra, Trường Hồng kiếm phái Tạ Đồng Chi mấy ngày trước đã đến bái phỏng Long Sư Thúc. Nhiếp Tiên Sơn ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí không mấy thiện cảm. Tạ Đồng Chi đến, lại còn đi bái phỏng Long Sư Thúc sao? Không sai, Tân Văn Hoa nhận ra ngữ khí của sư phụ, có chút cúi đầu, hắn hiểu rõ quan hệ giữa sư phụ và Long Sư Thúc. Dù trong suốt nhiều năm qua, Long Hổ Nhị Phong có vẻ có chút mâu thuẫn, nhưng thực chất quan hệ của hai người cực kỳ tốt, chỉ là do tính cách không hợp mà thôi. Tạ Đồng Chi thật là quá lỗ mãng. Nhiếp Tiên Sơn ngữ khí trở nên lạnh lùng. Hắn rất rõ sự thù hận giữa Tạ Đồng Chi và Long Tịch Tượng, nhưng hắn còn hiểu hơn cả Long Tịch Tượng, người này có lẽ đang tìm kiếm cái chết. Long Sư Thúc đâu rồi? Long Sư Thúc đang bế quan. Tân Văn Hoa trả lời. Bế quan? Nhiếp Tiên Sơn hơi ngạc nhiên. Vậy còn Tạ Đồng Chi vẫn ở trong hội quán thành à? Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy có chút khẩn trương. Long Tịch Tượng có lẽ muộn cớ bế quan để chuẩn bị ra tay với Tạ Đồng Chi. Đạo chủ gần đây có động tĩnh gì không? Tuy Tạ Đồng Chi có chết đi, Nhiếp Tiên Sơn cũng không quan tâm, nhưng nếu lúc này ra tay có thể sẽ gây ra náo động lớn. Đạo chủ gần đây, ngoài việc chiêu đãi mấy vị bạn cũ và xác định thời gian sơ tuyển, không có việc gì khác. Tân Văn Hòa đáp, kỳ quái, kỳ quái. Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, chuyện này không giống như hắn nghĩ, liệu Long Tịch Tượng thật sự có thể đặt đại cục lên trên hết? À đúng rồi, Tân Văn Hòa bỗng nhớ ra một chuyện. Sư phụ, Long Sư Thúc bế quan một ngày trước, Long Môn Chủ phong lên sương mù rất dày, gió thổi không tan. Nghe nói có đệ tử nghe thấy trong sương mù truyền ra tiếng long ngâm, tượng minh. Cái gì? Nhịp Tiên Sơn bỗng nhiên biến sắc, một tay nắm lấy cánh tay của Tân Văn Hoa, người sau kêu lên một tiếng đau đớn, cẳng tay gãy ngay lập tức. Sư phụ, Tân Văn Hoa khóc mà không ra nước mắt. Sắc, một tiếng vang lên khi xương của Tân Văn Hoa bị gãy. Nhịp Tiên Sơn thân thể chấn động, như thể nghe thấy điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Sư phụ, Tân Văn Hoa giật mình kêu lên, chưa bao giờ thấy sư phụ mình sắc mặt như vậy. Nè, sao vậy? Ta, không sao. Nhịp Tiên Sơn ngực phập phồng, cảm giác như bị đánh một chùy vào tim, cơn đau dồn dập kéo đến. Này, Tân Văn Hoa thở mạnh, không dám hỏi tiếp, không thể nào, sao lại có thể như vậy? Nhịp Tiên Sơn đi đi lại lại, trong lòng như có sóng lớn cuộn lên, đầu óc ong ong vang lên. Những năm trước khi cùng Long Tịch Tượng nhập môn, bọn họ là đồng môn chân truyền, thời niên thiếu từng cạnh tranh gay gắt với nhau, tranh đấu từng chút một, thậm chí đối đầu nhiều lần. Là bạn đồng môn, cũng là đối thủ suốt nửa đời người, hắn thế mà phá vỡ thiên cương. Nhịp Tiên Sơn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong chốc lát không thể tin nổi. Mấy năm trước, tổng môn đã chuẩn bị cho Long Tịch Tượng hậu sự. Lúc đó, hắn còn nhiều lần cảm thấy tiếc nuối, ai ngờ. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, Tân Văn Hòa nhìn mà tê cả da đầu, lặng lẽ lùi lại. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy tình huống như vậy, tốt nhất là tránh xa một chút. Một lúc lâu sau, Nhịp Tiên Sơn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lê Uyên, sư thúc ngài gọi ta. Lê Uyên đang bước lên bậc thang, nghe thấy tiếng gọi, quay mắt nhìn về phía Nhịp Tiên Sơn, chỉ thấy sắc mặt ông ta rất kém, trông như đang suy nghĩ gì đó. Thần sắc ngẩn ngơ. Ngươi, Nhịp Tiên Sơn nhìn Lê Uyên cúi người chào, ánh mắt ông ta thay đổi mấy lần, buồn bã lên tiếng, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy sắc mặt Nhịp Tiên Sơn khó coi như vậy, Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ việc chế tạo thần binh đã thất bại? Không có gì, Nhịp Tiên Sơn vất tay áo, quay người đi. Một lát sau, ông ta hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, hướng về Long Môn Chủ ngọn núi mà đi. Tân sư huynh, sư thúc của chúng ta sao vậy? Lê Uyên nhìn về phía Tân Văn Hoa. Tân Văn Hoa cười khổ, ta cũng không biết. Sư phụ hỏi ta về chuyện tông môn, ta bảo sư thúc đang bế quan, có việc Tạ Đồng Chi đến bái phỏng. Thì ra vậy. Lê Uyên nhìn bóng lưng Nhịp Tiên Sơn, lúc này mới hiểu ra, quan hệ giữa họ quả thật rất sâu đậm. Thật sao? Tân Văn Hoa vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cùng Lê Uyên trò chuyện vài câu, rồi hai người cùng nhau đi xuống dưới thác nước. Dưới thác nước, trên bờ sông, mười mấy miệng lò lửa lớn đang cháy hừng hực. Dưới tác dụng của các loại linh mộc, nhiệt độ của những lò này rất cao, cách mấy chục mét, Lê Uyên đã cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy chục đệ tử của sóng lớn đường đứng bên hầu hạ, có người vận chuyển nguyên liệu, có người thêm linh mộc than vào lò. Vạn Xuyên và những người khác mỗi người chiếm một cái hỏa lô, đang đánh thỏi sắt. Ầm, ầm, những tiếng chủy đập mạnh, hoa lửa bay ra khắp nơi. Vạn Xuyên liếc nhìn Lê Uyên, nhưng không để ý, hoàn toàn chìm đắm vào công việc rèn sắt, còn đa vị thần tượng kia cũng không rời mắt khỏi công việc, tương đương chùy như những tia lửa bay múa, rất đẹp mắt, đều là những tuyệt kỹ trong việc rèn sắt. Lê Uyên nhìn mà đôi mắt sáng lên, cầm theo chùy đi đến trước hỏa lô của mình để rèn sắt, đồng thời cũng quan sát bốn thần tượng còn lại. Lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội quan sát công việc rèn đúc này một cách kỹ lưỡng. Đàm thoại một bên, hỏa lô cháy rực, hơn 10 người hầu hạ bên cạnh, bốn vị thần tượng đều đang rèn thép. Lê Uyên không nhanh không chậm đập chùy, ánh mắt cũng theo dõi bốn người đang làm việc. Bốn vị này xuất thân khác nhau, kỹ nghệ chùy pháp cũng không giống nhau, có người cương mãnh, có người âm nhu, có người thiên về kỹ xảo, có người lại thiên về lực đạo. Trong đó, Lê Uyên chú ý nhất là Tường Tả. Người này khoác thần giáp, cầm trong tay thanh chùy thần cấp do các trưởng lão Thanh Long các rèn đúc, sáng người khôi ngô không thua gì Bát Vạn Lý, chùy pháp vô cùng cương mãnh. Mỗi một nhát chùy rơi xuống, cả bờ sông đều rung chuyển, tiếng thác nước vỗ vào bờ cũng không át được âm thanh từ chùy của nàng. Cương mãnh, âm nhu, kỹ xảo, liên hoàn, Nhiếp lão quả nhiên có dụng ý. Bốn người này theo một nghĩa nào đó, đúng là có thể bổ sung cho nhau. Lê Uyên đúc binh thuật đã có chút thâm hậu, giờ đây quan sát mấy người rèn sắt, chỉ cảm thấy mọi thứ vô cùng hài hòa. Bốn người đều đang đập thỏi sắt, nhưng công việc của họ không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Gió thổi nhẹ bên này, suối róc rách chảy bên kia, mỗi người làm việc trong không gian riêng biệt, nhưng lại cùng tồn tại hòa hợp, tạo nên một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Tiểu tử này lại đang học trộm. Lê Uyên hờ hững tiếp tục công việc, tự nhiên không thể giấu được Vạn Xuyên. Vạn Xuyên liếc qua, không quá để ý, ba người còn lại cũng giống như chưa hề để ý đến. Ta và bọn họ khác biệt ở chỗ nào? Lê Uyên nghe bốn người đập chùy với tần suất khác nhau, tâm trí dần trở nên mơ hồ. Sau một lúc, hắn quyết định bỏ chiếc chùy xuống, không tiếp tục quan sát bốn người nữa, mà từ từ nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh từ chùy. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nâng chùy lên đập vài lần, nhưng đa số thời gian, hắn chỉ nhắm mắt lắng nghe. Trong bốn người, Vạn Xuyên để tâm nhất, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn một chút. Sau khi sự việc mấy năm trước xảy ra, những ngày này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, tiểu tử này lại không giấu giếm gì. Nhìn thấy Lê Uyên học trộm công khai, Vạn Xuyên trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục. Với thân phận và địa vị của Lê Uyên hiện nay mà vẫn còn chăm chú vào đúc binh thuật như vậy, có thể thấy hắn thật sự rất yêu thích nghề này. Ba vị thần tượng khác có vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng không nói gì. Đối với họ, việc đến đây đều là vì thu nhận Nhiếp Tiên Sơn và học hỏi về vàng bạc. Còn việc lò ra một ít đồ vật thì có là gì? Đúc binh tinh tín túy nếu có thể học trộm, thì trên đời này, thần tượng đã sớm có mặt khắp nơi rồi. Vạn Xuyên lắc đầu rồi lại chăm chú vào việc rèn sắt. Lê sư đệ đang làm gì vậy? Bên ngoài sân, Tân Văn Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị một người khác thu hút. Thuần Cương Đà chủ Lâm Thính Phong, cùng với những đệ tử trong hàng đệ tử đang chuyển vật liệu, cũng đang chăm chú nhìn vào bốn người rèn sắt, thỉnh thoảng vẫy tay ra hiệu, khiến bốn vị thần tượng môn hạ đệ tử không khỏi nhíu mày. Lâm sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Tân Văn Hoa cau mày hỏi. Lâm Mỗ nghe nói bốn vị thần tượng đã bắt đầu rèn luyện thần binh, nên đến đây xem có thể hỗ trợ gì không. Lâm Thính Phong có chút ngượng ngùng, nhưng đã đến đây rồi hắn đương nhiên không định rời đi. Dù cho ánh mắt của mọi người xung quanh khiến hắn có chút ngại ngùng, nhưng hắn vẫn cố gắng làm như không nhìn thấy. Ngươi cái này, cảm nhận được ánh mắt của đám môn đồ thần tượng đang dồn vào, Tân Văn Hoa cảm thấy phiền muộn. Hắn muốn răn dạy Lâm Thính Phong, nhưng vị này lại là sư huynh, là chi chủ của một đà, cứ la hét ầm ĩ như vậy khiến mọi người chế giễu. Nếu không đuổi hắn đi thì chính hắn cũng sẽ thành trò cười cho mọi người. Tần sư huynh, vị này là Lâm đà chủ, nếu đã muốn xem thì để hắn ở lại. Một thanh niên dáng người hùng tráng lên tiếng, da có màu đồng, là một trong mười mấy người rèn sắt. Hắn liếc nhìn Lê Uyên rồi nói, tả hữu không chỉ có một mình hắn. Đối với việc có người học trộm, đám môn đồ thần tượng tỏ ra rất bình tĩnh. Họ đã gặp phải tình huống như vậy nhiều lần rồi, nhưng nếu học trộm mà có thể thành tựu, vậy thì họ đã theo sư phụ bao nhiêu năm, chẳng phải đã phí công sao? Mười. Tân Văn Hoa nghe ra sự chế giễu trong lời nói của Lâm Thính Phong, sâu quai nón run lên, mặt đỏ bừng, thở hổn hển vài tiếng, rồi quay người đi sang chỗ khác. Khác nhau ở chỗ nào? Lê Uyên nghe rõ mọi chuyện từ ngoài sân, nhưng không để ý lắm, ngay cả chút xa mặt cũng không có, còn học theo người ta làm trò cười. Hắn nhắm mắt lại và lắng nghe, các âm thanh trên bờ sông hòa quyện vào nhau. Từ khi học được trường âm lục, thính giác của hắn đã vượt trội hơn hẳn các giác quan khác, rất nhạy cảm. Chỉ từ những âm thanh tạp nham này, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ bối cảnh xung quanh, quan sát và cảm nhận được vị trí vận hành của bốn vị thần tượng đang luyện chùy. Chí thần, sau một thời gian lắng nghe, Lê Uyên bỗng dưng chấn động trong lòng. Sau nhiều lần chú tâm lắng nghe, hắn cuối cùng nhận ra rằng bốn vị thần tượng này mặc dù đang làm việc chung, nhưng lại có một khu vực khác biệt. Không phải là thần binh trong tay họ đang được luyện chế thành chùy, mà là âm thanh của những chiếc chùy của họ như thể có sinh mệnh riêng. Những lời nguy hiểm mà họ nói ra giống như có thần lực, nhưng trong mắt Lê Uyên đó chính là quan tưởng pháp. Như thể có một tầng sương mù bị xé mở, Lê Uyên mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Khi mở mắt lần nữa, ánh mắt của hắn đã sáng rõ. Trong lòng hắn, tại vùng đất linh quang, hình dạng của Linh Nã Lôi Long chấn động, hóa thân thành nhân hình và đưa tay nắm lấy một thanh trọng chùy. Tựa hồ cũng không khó lắm, Lê Uyên cảm thấy có chút vui sướng, nhận ra rằng nhiều thứ thực ra không hề mơ hồ như hắn tưởng. Sau khi xuyên phá được cửa sổ, mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Ít nhất với hắn, điều này không phải là quá khó khăn. Tâm trí chuyển hướng, Lê Uyên thu tay lại, nâng chùy lên và rơi xuống. Trong lòng, linh ngã của hắn cùng lúc cũng rơi xuống trọng chùy trong tay. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tay, tâm và thần. Oanh! Lê Uyên bây giờ sức mạnh lớn đến mức nào? Cho dù không sử dụng trường binh lục, chỉ với lực lượng thuần túy, hắn đã vượt trội hơn tất cả mọi người ở đây. Một chùy rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, Tân Văn Hòa và Lâm Thính Phong cùng những người khác đã giật mình nhìn lại. Sóng âm mạnh mẽ như thể có thật, khiến bờ sông rung lên. Cách xa hơn 10 người, chỉ cảm thấy rèn đúc đài như bị một lực đẩy mạnh, nhảy lên một cái. Khi sóng âm khuếch tán, cơ thể như bị điện giật, xương cốt và nội tạng đều tê dại, lông tơ dựng đứng. Đúc binh thuật đại viên mãn, một chùy rơi xuống, Lê Uyên cảm thấy toàn thân thư giãn, một cơn tê dại lan tỏa khắp cơ thể, lôi điện như chân khí được truyền đi một cách hoàn hảo qua chùy này. Hay lắm, tiểu tử, tưởng ta buông chùy xuống, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Vạn Xuyên, sắc mặt trở nên đặc sắc nhất. nhìn thấy Lê Uyên lại vùng chùy xuống, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Một chùy này đủ để chế tạo thần binh. Thật sao? Tưởng Tà bên trái, thân hình vạm vỡ, cũng buông chùy xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thần tượng có sợ học trộm không? Dĩ nhiên là không. Thần binh cốc có truyền thừa của những thợ thủ công tài giỏi không thiếu, nhưng thần tượng thì lại hiếm, so với tông sư còn thưa thớt hơn nhiều. Trên đời này thật có người như thế sao? Mấy người liếc nhau đều cảm thấy chấn động. Họ chẳng những không có chút chỉ điểm nào, mà tiểu tử này chỉ mới nghe một lúc đã thấu hiểu được những ảo diệu trong đó, đồng thời hắn lại thi triển ra hoàn hảo. Điều này không chỉ là thiên phú mà còn vượt ra ngoài tưởng tượng. Tốt! Đám người trên bờ sông đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thính Phong hai mắt sáng rực, lớn tiếng khen rồi vội vã ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Lê Uyên đang vung trúy. Hiện tại không ai còn có thể nói hắn là học trộm. Hô! Giống như sao băng rơi xuống, Nhiếp Tiên Sơn từ trên trời hạ xuống đất, cuồn cuộn cuồng phong thổi đến, làm áo đạo của hắn bay phấp phới, cây cổ thụ bên ngoài miếu phát ra tiếng vang. Ào ào, rầm. Nhiếp Tiên Sơn vừa mới thốt lên một từ, cửa miếu đã mở ra, vào đi. Nhiếp Tiên Sơn nhíu ngón tay, trong lòng có chút không muốn vào, nhưng một chút do dự rồi, hắn vẫn bước vào miếu như không có chuyện gì. Dưới gốc cây già, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng, bạch quang mờ nhạt bao trùm thân thể, môi hồng răng trắng, trông rất trang nghiêm. Nhiếp Tiên Sơn nhìn thấy, ánh mắt chợt ngưng tụ, chỉ cảm thấy từ phía sau Long Tịch Tượng, trong hư không như có một mảnh trời mơ hồ, có thương long đang vần quanh, lão như thể đang phiêu du trong đó. Nuôi, thật là được rồi. Nhiếp Tiên Sơn trong lòng buồn bực, thiếu chút nữa là lùi lại một bước. Nhìn thấy Long Tịch Tượng tinh thần tỏa sáng, sau lưng treo tượng thiên long, hắn chỉ cảm thấy như bị một đao chém vào tim. Ngươi thế mà đã làm được sao? Không phá thì không xây được, phá rồi lại dựng lại, lão phu xong rồi. Long Tịch Tượng chậm rãi buông tay xuống, nhìn vẻ giả bộ trấn tĩnh của Nhiếp Tiên Sơn, đầu tiên là mỉm cười, rồi bỗng cười lớn, khiến khuôn mặt sau cười cũng tái xanh, rồi biến đen. Đủ rồi. Nhiếp Tiên Sơn không thể nhịn được nữa, khoát tay một cái, kiếm khí lướt ngang, hất đầu chém xuống. Long Tịch Tượng ngừng cười, không hề né tránh, mặc cho kiếm khí gào thét lao tới, rồi biến mất vào hư không sau lưng hắn. Long Tượng Kim Cương Thiên Đại viên mãn. Nhiếp Tiên Sơn thở gấp một chút, hơn 40 năm qua ta ngồi yên ở đây không phải không có chút tiến bộ nào. Long Tịch Tượng nhìn lên trời, bốn vòng mặt trời treo trên cao, cảm thấy tâm tình mình cũng trở nên sáng suốt. Bao nhiêu năm lo lắng giờ đây được quét sạch, chỉ còn lại một tinh thần vô cùng sảng khoái. Lão Nhiếp, ta cảm thấy bây giờ thân bẩm của ta không thua kém hai vị tổ sư. Nhiếp Tiên Sơn người hơi lùi lại một chút, hít sâu một hơi rồi mới cảm thấy dễ chịu. 40 năm như một ngày mà chiến đấu với vạn trục lưu, người đã tích lũy đầy đủ rồi. Long Tịch Tượng căn bản không khách sáo với hắn, lẩm bẩm, 50 năm trước tiếc là bại trong kỳ thi truyền thừa lần thứ 3, bây giờ xuất quan ta muốn bổ sung. Ngươi! Nhiếp Tiên Sơn sắc mặt hơi tái đi, hắn có chút hối hận, lão già hỏa này rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Cùng đi không? Long Tịch Tượng vẫy tay, hai đạo kim quang từ trong miếu bay ra, đó là thơm lòng cà xà bình khí của hắn, của tượng linh long hàng ma sử. Ngươi bây giờ muốn tham gia thí luyện truyền thừa còn cần đến thần binh sao? Nhiếp Tiên Sơn mặt không biểu cảm. Có, sao lại không dùng? Long Tịch Tượng đứng dậy. Nhiếp Tiên Sơn phất tay áo, có ý muốn rời đi gấp, nhưng Long Tịch Tượng như đã đoán trước, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh vào dưỡng sinh bí cảnh. Nhiếp Tiên Sơn rốt cuộc giận dữ. Ngươi không xong rồi. Mặt trời đã lên cao trong một ngôi nhà lớn ở phía đông thành. Mấy lão bộc đứng chắp tay, Yến Thuần Dương đang ăn cơm. Động tác của hắn không vội vã, chậm rãi, sau một lúc lâu mới xoa tay, đứng dậy. Hầu ra, đây là hành sơ Long Hồ bảo, trên đó ghi chép tên các đệ tử tinh nhuệ của Long Hồ tự. Lão bộc đợi lâu mới dám lên tiếng. Yến Thuần Dương không nhận lấy, chỉ thuận miệng hỏi. Long Hành Liệt đứng đầu. Vâng. Vậy thì không cần nhìn nữa. Yến Thuần Dương khoát tay, một vòng u quang liền xuất hiện trong bàn tay, dẫn đường đến Long Hồ tự. Trời đánh Long Hồ tự, một viên ngọc thân đan dám bán 8.000 lượng hoàng kim mà vẫn có người ngu mốc mua. Tại một tử lâu ở thành Bắc, Tạ Đồng Chi đang cầm một chiếc bình sứ bằng bạch ngọc, trong đó có một viên đan dược nhìn như ngọc, mỡ dê cũng giống, bên ngoài tỏa ánh sáng lấp lánh. Đan dược của Long Hổ tự phẩm chất tốt nhất thiên hạ, dù giá đắt một chút nhưng cũng không thiếu người săn đón. Đan này mà chuyển tay cũng có thể bán được 8.000 lượng một viên. Bùi Cửu cũng cầm một chiếc bình sứ khác, bên trong chứa hơn 10 viên đan dược màu đỏ sậm, đó là luyện tỷ sinh huyết đan, là loại thuốc tốt dùng để thay máu, giá cả còn đắt gấp 3 lần ngọc thân đan. Cả bình này gia sản của hắn cũng đã mất đi hơn phân nửa. Dù sao thì cũng là đáng tiếc, Tạ Đồng Chi thu lại đan dược không chỉ vì nó quý mà còn vì cảm thấy mình đang bị thiệt thòi. Đan dược này giá trị chỉ khoảng ngàn lượng hoàng kim, nhưng bán ra ngoài lại lên tới 8 lần giá cao, thật là quá lợi dụng người khác. Chỉ có một nhà ấy, không còn nơi nào khác, làm gì được. Bùi Cửu cũng cảm thấy tiếc, nhưng lại nhìn thấu trong thiên hạ chỉ có Ngũ Đại Đạo Tông và triều đình mới có thể luyện chế linh đan. Bọn họ Trường Hồng Kiếm Phái cũng có linh đan, nhưng số lượng và chất lượng đều kém xa Long Hổ Tự. Thôi, đồ vật bên phải bên trái cũng không tệ. Tạ Đồng Chi liếc qua đệ tử của mình rồi nói, thêm vào bình luyện thủy sinh huyết đan. Này, ngươi có thể thay máu rồi. Đệ tử sẽ chuẩn bị sơ tuyển, rồi sẽ thay máu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các đạo diễn võ trước đó có thể giúp đổi máu hoàn chỉnh. Bùi Cửu nắm chặt bình sứ, hắn mang nó đến Hành Sơn Thành vì mục đích mua linh đan từ Long Hổ Tự. Không ít đệ tử đạo tông cũng đều có ý định như vậy. Linh đan của Long Hổ Tự ngoài sự đắt đỏ thực sự không có khuyết điểm gì. Với thiên phú võ công của ngươi, nếu tiếp tục luyện võ có thể trì hoãn được mười mấy hai mươi năm, chưa chắc không thể tranh một cơ hội đoạt khôi thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể tranh đoạt một cơ hội trong mười. Tạ Đồng Chi có chút tiếc nuối nói. Bùi Cửu im lặng, lại nhớ tới Lê Uyên. Cho dù mười mấy hai mươi năm sau, hắn cũng chưa chắc có thể cùng mười này tranh đấu. Tuy vậy, ý niệm này chỉ thoáng qua rồi bị hắn dập tắt. Đệ tử sẽ hết sức nỗ lực. Đệ tử của Long Tịch Tượng lại có vẻ vận khí không tệ, 30 năm sau cũng có thể tranh đoạt cơ hội đoạt khôi thủ. Tạ Đồng Chi lấy ra một bảng Hành Sơn Long Hổ bảng, sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng mới 20 tuổi mà đã đứng thứ hai trong bảng Long Hổ, người này thiên phú quả thật đáng sợ. Bùi Cửu sắc mặt thay đổi nhẹ, không dám đáp lời, chuyển sang chủ đề khác. Sư phụ, ngài mua bình ngọc thân đan này là để chuẩn bị đánh vỡ thiên cương sáo? Không sai. Tạ Đồng Chi vuốt râu dài nói, lão phu vận công ít nhất 15 năm, nhiều nhất 20 năm nữa là có thể thử đánh vỡ thiên cương, lúc đó chính là thời điểm chuẩn bị. Bùi Cửu vội vã nâng chén lên, chúc mừng, thong thả chúc mừng, chờ khi lão phu đánh vỡ thiên cương rồi sẽ đến chúc mừng sau. Cửa ải này khó khăn, không khác gì việc bước qua cánh cửa nhập đạo. Tạ Đồng Chi lắc đầu, đối với việc này hắn vô cùng thận trọng. Khó, khó, khó, khó. Bùi Cửu vốn chỉ định chuyển sang chuyện khác, nhưng khi thấy sư tôn mình mặt mũi tràn đầy suy tư, hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Đệ tử nghe nói việc đánh vỡ thiên cương có thể gặp được thần, hôm nay thiên cương này rốt cuộc là thế nào, gặp thần thì lại là thần gì? Thấm nhuần năm dương nhập đạo, sau khi nhập đạo khí và thần kết hợp lại có thể hóa thành trần cương linh tướng, linh tướng lại giao tranh với thiên địa, cần thu thập các loại kỳ cảnh trong thiên địa, trải qua địa sát thiên cương biến hóa mới có thể chạm tới cánh cửa đại tông sư. Tạ Đồng Chi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng giảng giải. Khí là giả, chân khí cũng vậy, chỉ có kết hợp với thiên địa mới gặp được chân thực. Linh tướng thu thập các kỳ cảnh mới có thể trở thành chân thực. Muốn thành tựu tông sư, cuối cùng cần phải đánh vỡ thiên cương. Khí là đánh vỡ thiên cương. Bùi Cửu chăm chú ghi nhớ vào lòng, mặc dù hắn chưa thay máu, nhưng đối với lục địa thần tiên cảnh, hắn vẫn có vô vàn khát vọng. Về phần làm thế nào để đánh vỡ thiên cương thì mỗi người mỗi khác. Cách thường thấy nhất là dùng thần binh. Thần binh. Bùi Cửu khẽ giật mình. Lấy Nhiếp Tiên Sơn làm thí dụ, linh tướng của hắn là Thuần Dương Kiếm. Hắn đánh vỡ thiên cương, cách tốt nhất chính là chấp trưởng thần kiếm, một ngụ cùng là tông giao với sinh mệnh, lấy thần kiếm phá thiên cương. Bùi Cửu cảm thấy giật mình. Khó trách hắn bôn ba mấy chục năm để sưu tập thiên tài địa bảo, còn phải tốn hao lớn đến vậy, mời được bốn vị thần tượng. Thì ra là thế, Nhiếp Tiên Sơn tự cao tự đại, nhiều năm qua bôn ba khắp thiên hạ, thu thập các loại kỳ cảnh để sử dụng. Hắn đã lên đến hạng năm trong bảng hào hùng, nhưng do đó thiên cương của hắn rất khó phá, trừ khi hắn có thể tạo ra một ngụm cực phẩm thần binh. Tạ Đồng Chi cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, trên đời này những người có thể chế tạo cực phẩm thần binh đều ở trong triều đình, hắn dù mời được tứ đại thần tượng cũng khó mà thành công đánh vỡ thiên cương. Bùi Cửu thì thào, lại nghĩ đến bản thân mình, hắn cho đến nay cũng chưa có được một thanh thần kiếm đích thực. Đến uống rượu. Tạ Đồng Chi bưng chén rượu lên thưởng thức một ngụm nhỏ. Đây là Long Hổ Tự bách thảo nhưỡng, hương vị vô cùng tuyệt vời. Tại các đại đạo tông, thậm chí trong thần đô, loại rượu này đều được hoan nghênh và ưa chuộng. Dưỡng Sinh Lô mặc dù công phạt không bằng Trường Hồng một khí kiếm, phong ngự không bằng Thanh Long Các, hai màu Thanh Long Giáp, nhưng đối với tông môn đệ tử mà nói, lợi ích quá lớn. À, Bùi Cửu suy nghĩ một lúc, không hiểu sao hắn đột nhiên lại nhắc đến Thiên Vận Huyền Binh. Đang định hỏi thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Hoa. Tạ Đồng Chi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy trên con đường dài hai đội nha dịch tam bước nhanh tách đám đông ra. Sau đó một chiếc kiệu lớn tám người khiêng xuất hiện, trên nóc kiệu là đồ trang trí mạ vàng, bốn phía điểm xuyết những viên bảo thạch. Những người khiêng kiệu đều là những tráng hán khỏe mạnh, phía trước và sau kiệu còn có người cưỡi ngựa và lão bộc hộ vệ, phía sau nữa là các cao thủ của Trần Võ Đường đi theo. Đúng là một trận đại chiến. Bùi Cửu chỉ liếc qua là đã nhận ra người đến là ai, dám khoe khoang như vậy ở Hành Sơn Thành đương nhiên không thể là Âu Dương Anh Trấn Phủ hay Đinh Tu. Chủ Trần Võ Đường, hầu ra xuất hiện, đúng là một trận đại chiến thật sự. Tạ Đồng Chi cười lạnh một tiếng, rồi lại nhìn về phía Long Hổ Tự ở cách đó không xa, sắc mặt có phần phức tạp, hình như có chuyện vui để xem. Bành, chùy trọng rơi xuống, nung đỏ thỏi sắt trong chớp mắt đã bằng phẳng. Hô, Lê Uyên buông chùy, một hơi trọc khí phun ra, mồ hôi trên người ướt đẫm, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy thanh thoát. Tốt, Lâm Thính Phong bước tới gần, đưa tay cầm lấy thỏi sắt nung đỏ, quan sát một lúc, đầy mắt ngạc nhiên và tán thưởng. Chín loại tinh thiết khác biệt đã hoàn toàn hòa vào trong long huyết thạch. Lê sư đệ, đúc binh thuật của ngươi đã đạt tới đại viên mãn. Nhiếp Tiên Sơn nhìn những thỏi tinh khiết mà hắn thu thập đều là hàng thượng hạ, đặc tính khác biệt rất khó hòa hợp. Trước đây hắn cũng đã thử qua, phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể hòa hợp hai loại tinh khiết, nhưng không thể nói là hoàn hảo. Nhưng thỏi sắt này lại có 10 loại tinh khiết hòa hợp và còn có long huyết tinh thạch, một trong những tài liệu quý giá. Chúc mừng Lê tiểu hữu. Tưởng Tà vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ như tiếng chuông vang dội. Chỉ dựa vào tiếng chùy rèn sắt của chúng ta cũng có thể phá vỡ mọi giới hạn, tiểu hữu thiên phú thật sự khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Bên bờ đầm mọi người đều lao qua, ở đây người kém nhất cũng là những đệ tử môn phái như Kiều Thiên Hà, đúc binh thuật đều không tầm thường. Lúc này thấy thỏi sắt kia, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, hoặc là ao ước, hoặc là ghen tị. Không phải trường hợp hiếm thấy, còn phải cảm ơn các vị tiền bối chỉ dạy. Lê Uyên chắp tay cúi đầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhờ vào một lần ngộ ra này, đúc binh thuật của hắn đã ngang ngửa với Kinh Thúc Hổ, còn cách Vạn Xuyên một khoảng, chỉ thiếu tự tay chế tạo được thần binh. Xét về một mặt nào đó, ngoài sự chênh lệch về kinh nghiệm, hắn đã ngang bằng với 4 vị thần tượng này. Giỏi lắm, mấy vị thần tượng đều cảm thấy trong lòng chấn động. Tiểu hữu này thiên phú quả thực khiến lão phu kính phục. Người nói là Bối Vô Cực, đại cung phụng của Thất Sát Môn. Hắn tự nhiên tiếp nhận thỏi sắt từ tay Lâm Thính Phong, dùng chân khí phun vào, ngay lập tức thỏi sắt phát ra một quầng lam quang chói mắt. Dưới ánh sáng lam, có thể thấy thỏi sắt toàn thân một màu sáng bóng, như lưu ly. 10 loại tinh khiết hoàn hảo hòa hợp, không hề có tạp chất. 20 mấy tuổi đã đạt tới trình độ thần tượng. Không, phải gọi là thần tượng thật sự. Tưởng Tà cũng tiếp nhận khối sắt, chơi một chút rồi đưa cho Vạn Xuyên. Người sao không để ý vô tình sử dụng chân khí, khiến bàn tay bị nóng đỏ ngay lập tức. Chúc mừng, Vạn Xuyên mặt mũi co lại, chịu đựng cơn đau dữ dội rồi truyền lại thỏi sắt. Trong lòng ông ta hỗn độn, vừa sợ hãi lại hoài nghi, nhưng chủ yếu là hối hận, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, tiểu tử này sẽ là đồ đệ của ông. Nghĩ lại cảnh tượng năm đó Hàn Thủy Quân ủy thác mà ông đã từ chối, Vạn Xuyên chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Ông đã thu nhận 10 đệ tử rồi, đâu còn quan tâm thêm một người nữa. Đa tạ Vạn tiền bối chỉ điểm, Lê Uyên biểu thị sự biết ơn. Kinh Long Trùy Pháp dù không thể sánh bằng Long Hổ Hồn Thiên Trùy, nhưng đây là một môn rèn đúc trùy pháp thần túy, dù chỉ học được nửa bộ, nhưng hắn đã thu được không ít lợi ích. Lê Uyên luôn mang lòng cảm kích với những người chỉ dạy cho mình. Vạn Xuyên chỉ có thể kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, quay lại nhìn thấy Kiều Thiên Hà mặt đầy sợ hãi, miệng không ngừng than thở. Còn đi vòng quanh thỏi sắt, Lê huynh tay này trùy pháp đã không kém sư phụ ta. Kiều Thiên Hà miệng đầy sợ hãi, vô tình quay đầu lại, thấy sư phụ mình mặt mày trầm xuống, trong lòng ông ta bất giác run lên. Lê tiểu hữu có đột phá như vậy, chúng ta chế tạo thuần dương kiếm sẽ có thêm phần chắc chắn, càng lớn mạnh hơn. Biển Du cũng tới để chúc mừng. Vãn bối còn phải nhờ vào các vị tiền bối, chỉ có thể trợ giúp một phần. Lê Uyên khiêm tốn, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để mượn sức các vị thần tượng này rèn đúc chùy, thì đột nhiên nghe Tân Văn Hoa truyền âm, Yến Thuần Dương muốn bái sơn sao? Lê Uyên trong lòng hơi động, nói chuyện vài câu với các vị thần tượng rồi cáo từ, nhanh chóng đuổi theo Tân Văn Hoa. Sơ tiễn còn chưa tới, sao Yến Thuần Dương lại muốn bái sơn? Lê Uyên ngạc nhiên, sợ là kẻ đến không thiện. Tân Văn Hoa cau mày, bước nhanh hơn. Lê Uyên đi theo, vẫn lạc hậu một chút, Long Hành Liệt không xuất quan, nên việc đón tiếp Yến Thuần Dương đương nhiên sẽ rơi vào tay bọn họ. Hai người bước đi nhanh chóng, không lâu sau đã đến ngoại môn, chỗ cổng trà sơn môn. Xa xa, họ nhìn thấy một biển người đông đúc, dẫn đầu là Đạo Nha Nha Dịch, cùng một đội hơn 10 người đi theo, phía giữa là 8 chiếc kiệu lớn, thanh thế không nhỏ chút nào, triều đình quả thật phô trương lớn. Lê Uyên liếc nhìn xung quanh, ngoài hai người họ, Đấu Nguyệt, Hàn Đồng cũng có mặt. Dù quan hệ tốt hay xấu thì vẫn phải giữ lễ nghĩa nhất định. Chẳng mấy chốc đoàn kiệu đã tới trước sơn môn. Nha dịch mở đường, nghi trượng đi phía sau, tôi tớ hộ vệ, 8 người khiêng đại kiệu. Đây là đại vận vương hầu xuất hành chiến trận. Yến Thuần Dương cưỡi kiệu mà đến, từ khe hở màn kiệu nhìn ra xung quanh, thấy bốn phía bách tính đang tụ tập xem, có không ít người quỳ nghênh đón. Sắc mặt hắn hơi không vui. Như tại Hàm Long, Vạn Long đạo hạ Hà Châu quận, nơi hắn xuất hành, hai bên đường bách tính phải quỳ xuống nghênh đón, không ai dám đứng vây xem ồn ào như vậy. Đạo Tông, Yến Thuần Dương nhẹ nhàng xoay châu xuyên trong tay, khi kiệu hạ xuống đất, hai tên hộ vệ liền nhảy xuống ngựa, cao giọng tuyên bố, phụng trấn võ vương chỉ, cảnh hiếu hầu đến đây bái sơn. Hai tên hộ vệ trung khí rất đủ, chân khí phồng lên dưới chân, âm thanh vang xa hơn 10 dặm, dường như dẹp yên hết mọi tiếng ồn ào ngoài đường. Trước cửa sơn môn bỗng nhiên im lặng, mọi người nhao nhao nhìn về phía hai người khoác giáp bạc là hộ vệ, luyện tạng cấp hộ vệ. Lê Uyên cách hơn 80 mét, đáy mắt lóe lên một vòng nhạt màu xanh, nhìn về phía những hộ vệ khoác giáp trụ, đều là loại danh khí đẳng cấp, đao kiếm cũng là thượng phẩm danh khí. Đại vận cấm vệ ngân giáp, bậc 4, cấm vệ trầm đao, bậc 5, cấm vệ phá cương nỏ, bậc 4, danh khí cấp chế thức trang bị. Lê Uyên ngừng mắt lại, đại vận cấm vệ. Đại vận cấm vệ là một trong ba đại cơ quan bạo lực, phụ trách bảo vệ thần đô, hộ vệ hoàng thất, số lượng chỉ có 3 vạn, là tinh nhuệ nhất của quân đội đại vận. Lê Uyên trước đây đã nghe qua, nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới cảm thấy sự đáng sợ của nó. Với hắn hiện giờ danh khí không phải là cái gì quá lớn, nhưng chế thức danh khí cũng rất đáng sợ. Điều này cho thấy triều đình đúc binh và thủ đoạn vũ khí của họ vượt xa thần binh cốc và long hổ tự, không chỉ một cấp, sản xuất hàng loạt danh khí ăn. Lê Uyên hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều. Đại vận cùng tông môn trị vì thiên hạ, thuế má thiên hạ, có 7 thành quy về đạo. Châu phủ cấp tông môn, triều đình chỉ chiếm 3 thành, nhưng 3 thành đó chính là 3 thành quan trọng nhất. Hoàng thất và triều đình còn phân chia quản lý Hàng Long và Vạn Long hai đạo, mà hai đạo này lại nằm ở khu vực Cửu Châu, là phần đất quan trọng nhất của triều đình. Nói về quyền lực, đại vận triều đình không thể bị tranh cãi, họ vẫn là thiên hạ đệ nhất. Việc sản xuất hàng loạt danh khí vũ khí chỉ có triều đình mới có thể làm được. Không biết Cảnh Hiếu Hầu đến đây sao không có ai từ xa tiếp đón. Đấu Nguyệt và Hàn Đồng hai người chắp tay làm lễ, lễ nghĩa đầy đủ, nhưng tình cảm lại không có gì. Hai tên hộ vệ không thèm để ý, sơ tay lên, một đám hộ vệ liền xuống ngựa, chia thành hai đội cùng nhà dịch, nghi trượng để phân loại, hầu ra. Hai lão bộc vội vã xuống ngựa, kéo màn kiệu lên, Long Hổ tự đến. Yến Thần Dương lên tiếng, lúc này mới bước xuống kiệu. Hắn mặc một bộ cầm bào màu đen đặc biệt, trên đó thêu hình long phượng, đầu đội mũ tiến hiền quan, trên mũ trang trí nhiều loại bảo thạch lấp lánh. Hắn đeo một chiếc đai lưng ngọc tinh xảo, bên cạnh treo ngọc bội và túi kim ngư, một bên còn có một thanh đao dài toàn thân như mực không chút tạp sắc, và đôi giày màu đen có hoa văn rồng. Bản hầu phụ mệnh đến đây làm phiền chỗ này, mong chư vị thứ lỗi. Yến Thuần Dương cầm châu xuyên trong tay nhẹ nhàng chuyển động, đi lại uy nghiêm, khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Trang phục này thật sự là thứ mà rất nhiều người trong đám đông chưa từng thấy qua trong suốt cuộc đời. Bộ trang phục này cũng không tệ, Lê Uyên không khỏi tấm tắc. Bộ trang phục này có thể nói là đẹp nhất trong những thứ hắn từng gặp trong suốt năm qua. Nó hoàn toàn khác biệt với cách ăn mặc của giang hồ, đứng ở đó đã tỏa ra khí chất quý phái, khiến cho áo cà sa và bộ võ bào của Đấu Nguyệt, Hàn Đồng trở nên mờ nhạt. Một thân danh khí, bảo quang bức người, Yến Thuần Dương mặc bộ áo liên quần này rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Lê Uyên liếc nhìn, bảo quang lấp lánh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy giày cao đến bậc 5, không có gì ngoài Tiểu Long Thần Đao, bậc 7, và Tiểu Long Thần Giáp, bậc 8. Ngoài ra, thứ khiến hắn tò mò nhất chính là cặp Vân Văn Long Để Ngoa, bậc 5, sáng vẻ hiên ngang, bậc 6 gia trì hiệu quả. Đôi giày này chỉ có tác dụng điều khiển trường ngự, khiến cho Lê Uyên cảm thấy hơi động lòng. Hầu gia, xin mời. Hàn Đồng, mặc dù không khéo léo như Đấu Nguyệt, nhưng vẫn chắp tay mời Yến Thuần Dương và Tông. Yến Thuần Dương đáp lại rất lễ phép, nhẹ nhàng trả lời, nhưng đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cổng trà to lớn của sơn môn, mỉm cười nói, nghe nói cổng trà Long Hổ tự có thần dị, bản hầu muốn thử một chút, hai vị có ý kiến gì không? Đấu Nguyệt nhíu mày, nhưng Hàn Đồng đã bước lên trước và nói, đạo chủ đang chờ trong đại điện, nếu hầu gia muốn thử, sau này Hàn Mỗ sẽ cùng đi thế nào? Lời chưa dứt, sắc mặt Hàn Đồng đã thay đổi, vậy làm phiền Long đạo chủ đợi lâu một chút. Yến Thuần Dương căn bản không hỏi ý kiến của họ, chỉ đơn giản báo cho họ biết, rồi tiếp tục tiến về phía cổng chào, kẻ đến không thiện. Lê Uyên khẽ nhíu mày, bước vài bước về phía cổng chào, rồi lập tức thúc giục Liệt Hải Huyền Kinh Trụy. Lê Uyên nghe thấy một tiếng động nhỏ, rồi lùi lại một bước. Sau khi mất liên hệ với cổng chào, ý chí của tổ sư Thạch Biển trong đó bộc phát mạnh mẽ, rồi lại nhanh chóng ổn định. Qua vài lần liên hệ, Lê Uyên biết rằng ý chí mà hai vị tổ sư lưu lại vô cùng thuần khiết, thực chất là để chọn lựa những thiên tài có thể tham gia vào dưỡng sinh môn trong thí luyện truyền thừa. Dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn, hay đệ tử các tông phái khác, chỉ cần có thiên phú tuyệt vời, đều sẽ được kinh động. Khi cả hai tổ sư xuất hiện, đó là dấu hiệu của một kỳ duyên lớn. Người này thiên phú vô cùng cao, không thua gì Long Đại Sư Huỳnh. Lê Uyên cảm nhận được sóng chấn động nhỏ, hắn hiểu rõ, nhưng lại không khỏi cảm thấy bực bội. Người có thiên phú tuyệt vời lại kiêu ngạo như vậy, muốn trở thành đạo gia, sao lại không thể tiến xa hơn? Khi đi qua cổng chào, Yến Thuần Dương có chút thay đổi sắc mặt, sau đó mỉm cười nói, nhìn xem lời truyền ra có sai rồi. Hầu gia nói là, chính là đi thôi. Hàn Đồng nới lỏng lông mày, trên mặt lộ ra vẻ cười. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bên trong và ngoài sơn môn, lúc đầu có nhiều người đang xem náo nhiệt, nhưng giờ đây ai nấy đều đang bàn tán. Hầu gia, chính sự quan trọng. Yến Thuần Dương ánh mắt lạnh lùng, hai lão bộc đi theo sau, nhẹ nhàng truyền âm, hầu gia, mời đi. Đống Nguyệt bước đến, giọng nói trầm thấp, hai người phía sau là Lê Uyên và Tân Văn Hòa cũng theo sau. Ai? Yến Thuần Dương liếc qua cổng chào, phất tay áo quay người lại. Người họ Yến này là cố gắng hết sức hay thật sự không có tâm cơ gì? Trong đám người, Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ. Triều đình phong hầu chỉ xem thiên phú võ công sao? Triều đình quả thật còn nhiều điều đáng lo. Lê Uyên thầm nghĩ, mắt thường xuyên đảo qua bốn phía, hắn phát hiện Yến Thuần Dương đi cùng rất nhiều cao thủ, đặc biệt là hai lão bộc, chắc hẳn cũng là những cao thủ đã thay máu đại thành. Nàng, đám người còn chưa tới gần nội môn, chợt nghe thấy một tiếng long ngâm vang dội từ phía sau. Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy vân khí ở cổng trà sơn môn đang khuếch tán, che phủ không gian, một bóng thương long hiện lên trong mây mù, vang lên tiếng long ngâm vọng ra từ sơn môn, khiến cho không gian xung quanh rung động, thương long ảnh hiện, tiếng kinh hô từ ngoài sơn môn vang lên. Lê Uyên liếc nhìn, thấy sắc mặt Yến Hầu Gia đã có chút biến đổi, ánh mắt trở nên nguy hiểm, người này cảm xúc thật không ổn định. Lê Uyên quay lại, nhìn thấy mây mù khuếch tán, tiếng long ngâm vang vọng, không gian trước cổng sơn môn trở nên u ám, giống như hồi tưởng lại thời điểm hắn mới nhập tông. Tiếp theo, dưới sự chú ý của mọi người, một người cao to, râu quai nón sồm soàm, thân hình vạm vỡ bước ra, khí thế của hắn vô cùng mạnh mẽ, khí huyết như lửa bốc lên, mỗi bước đi tạo ra sóng nhiệt cuồn cuộn, Trung Lì Loạn. Đống Nguyệt sắc mặt thay đổi, nhận ra đối thủ cũ. Giờ phút này, Trung Lì Loạn không còn như 29 năm trước, khí thế của hắn mạnh mẽ như nắng nóng thiêu đốt, từ xa cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát trong lòng. Người này chính là Trung Lì Loạn sao? Lê Uyên đánh giá một chút, nhớ lại đêm truy đuổi lúc trước, khi đó hắn không có thời gian để chú ý đến diện mạo người này. Nhưng giờ nhìn lại, hắn cảm thấy người này thô kệch thật sự là thô kệch, cơ bắp thật sự là cơ bắp. So về khí thế, người này không hề thua kém gì Dưỡng Sinh Môn trong những bài thi luyện, người mà hắn từng đánh bại bằng khinh công. Yến Thuần Dương và Trung Ly Loạn bước ra, ánh mắt của Trung Ly Loạn liếc qua Yến Thuần Dương, rồi tiện tay hất lên, một lão giả đầy máu từ trước mặt ngã xuống. Đinh Đường Chủ, trong đám đông, có người nhận ra lão giả kia, không khỏi kinh hãi kêu lên. Người đầy máu, hơi thở mong manh, rõ ràng là Hành Sơn Trấn Võ Đường Chủ, Đinh Tu. Yến Thuần Dương ánh mắt trầm xuống, bên cạnh hắn, hai lão bộc đã lớn tiếng trách mắng. Lớn mật Trung Ly Loạn, giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám ám sát mệnh quan triều đình. Một người khác lại nhìn về phía Đống Nguyệt, trong thành Hành Sơn có đầu đá, chém giết, ám sát mệnh quan triều đình, các ngươi Long Hổ tự có thèm quan tâm sao? Đại vận triều đình và các tông môn cùng chia sẻ quyền lực, thu thuế, cử binh, tự nhiên cũng có một số quy tắc và ước thúc. Long Hổ tự quản lý Hành Sơn đạo, có trách nhiệm trấn áp các thế lực giang hồ và xử lý phạm pháp. Hai lão gia hỏa này phản ứng nhanh chóng đến vậy. Lê Uyên mới nhận ra người nằm trên đất là Đinh Tu. Nghe thấy hai lão bộc trách cứ liên tiếp, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường. Trung Ly Loạn, người muốn làm gì? Một nhóm đệ tử Long Hổ tự đã nhao nhao tàn ra. Đấu Nguyệt tiến lên nghênh đón, Hàn Đồng vung đao. Đám người phía sau đã có người chạy tới Long Môn Chủ Phong, cách đó không xa. Bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lính tuần tra cũng bị hấp dẫn, rút đao lao tới. Long Hổ tự thật sự đã suy sụp. Trong thành có người tùy ý giết phụ nữ mà không biết gì sao. Trung Lì Loạn sát khí bừng bừng, không thèm để ý đến sắc mặt của mọi người Long Hổ tự, lướt qua Đinh Tu trên đất, ánh mắt hắn dừng lại trên Yến Thuần Dương. Vạn Trục Lưu cũng coi như là một bậc anh hùng, thế mà lại thu người làm đệ tử, thật khiến Trung Mộ khó hiểu, nói hiêu nói vượn, hay đã bộc giận dữ mắng mỏ. Trung Lì Loạn, ngươi quá đáng, dám nói xấu hầu gia nhà ta, giết phụ nữ. Đấu Nguyệt nhíu mày, đối với con người Trung Lì Loạn, hắn vẫn hơi hiểu biết. Chỉ liếc qua Yến Thuần Dương, mặt hắn không đổi sắc, trầm giọng hỏi, ngươi có chứng cứ không? Đinh Tu chính là chứng cứ. Đấu Nguyệt sắc mặt khó coi, Hàn Đồng cũng nhìn về phía Yến Thuần Dương, sắc mặt Yến Thuần Dương vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Giết phụ nữ, với thân phận và địa vị của bản hầu, cần phải giết phụ nữ sao? Hắn lặng lẽ nhìn Trung Ly Loạn, dù đối diện là một tôn sư đỉnh cao, hắn cũng không hề sợ hãi, khí thế bốc lên, đối đầu với Trung Ly Loạn. Trung Ly Loạn nói vậy có nghĩa là Yến Thuần Dương tự mình giết phụ nữ sao? Lê Uyên quan sát sự giằng co giữa hai người, cảm thấy hơi kinh ngạc. Yến Thuần Dương xuất thân cao quý, bề ngoài lại không tệ, nếu muốn có nữ nhân thì chỉ cần một câu nói, sao lại cần phải giết phụ nữ? Trừ khi người này là một kẻ biến thái hoặc có mục đích khác. Lê Uyên liếc nhìn Trung Lì Loạn, người có râu quai nón và khí huyết dương cương, mặc dù tóc dài săn lại nhưng nhìn qua vẫn có thể so với Yến Thuần Dương dễ nhìn hơn nhiều. Tranh Trung Ly loạn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một luồng kiếm quang cực này xẹt đến. Người còn chưa đến, kiếm khí đã tới trước, khiến quần áo của mọi người xung quanh bay múa. Họ không thể không lùi lại vài bước. Sư thúc, môn chủ, Nhiếp Tiên Sơn bước tới, người rơi xuống đất. Âm thanh từ từ khuếch tán ra, sát khí cũng bùng lên. Dám động thủ ngay trong sơn môn của ta. Trung Ly loạn, ngươi thật sự muốn chết sao? Nhiếp sư thúc, nếu muốn chỉ giáo, Trung mỗ sau này tự nguyện phụng bồi. Trung Ly loạn khí thế tăng lên, không chút sợ hãi, đối mặt với khí thế áp bức của Nhiếp Tiên Sơn, hắn chỉ lùi một bước. Tiếp tục nói, người này chính là chứng cứ. Ồ, Nhiếp Tiên Sơn hơi giảm bớt sát khí, nhìn thoáng qua đám người, ánh mắt rơi vào Yến Thuần Dương. Nhiếp môn chủ, nhà ta hầu ra. Hai lão bộc của Yến Thuần Dương đang định giải thích thì đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt tỏa ra trong lòng. Nhiếp Tiên Sơn lạnh lùng quét mắt qua họ, rồi chỉ vào Yến Thuần Dương. Người tới nói đi, Nhiếp môn chủ. Yến Thuần Dương thần sắc bình tĩnh, chắp tay làm lễ, sau đó nhìn về phía Đinh Tu, người đang thở hổn hển. Lão này nói xấu bản hầu, sự tình sẽ có phân trần sau. Nhưng hắn đã ám sát mệnh quan triều đình ở Hành Sơn Thành. Long Hổ Tự có nên xử lý trước không? Ngươi điếc rồi sao? Nhiếp Tiên Sơn cực kỳ tức giận, không đợi Yến Thuần Dương nói hết đã đưa tay ngắt lời. Ánh mắt và giọng nói đều lạnh lùng. Lão Phu đang hỏi ngươi, ngươi. Yến Thuần Dương trong lòng bừng bừng tức giận, siết chặt châu xuyên trong tay, âm thanh lạnh lùng. Tuyệt đối không phải chuyện này. Rất tốt, hai bên đều cho rằng mình đúng. Nhiếp Tiên Sơn gật đầu nhìn về phía Đống Nguyệt và Hàn Đồng, hai người đang sợ hãi, thất thần làm gì, trói hết lại. À, Hàn Đồng hơi giật mình, nhưng Đống Nguyệt đã phản ứng nhanh chóng, bước lên phía trước, tay lớn đẩy người ra, năm ngón tay mở rộng, lập tức chộp lấy Yến Thuần Dương đang sắc mặt khó coi. Đẹp, Hàn Đồng nhíu mắt, quay đầu lại nhìn thấy Trung Ly loạn tỏa ra sát khí dày đặc. Ngươi dám làm vậy? Hai lão bộc của Yến Thuần Dương giận dữ mắng một tiếng, định phản kháng, nhưng chỉ nghe thấy hai tiếng suy suy. Họ đã ngã xuống đất, máu chảy ra miệng, đau đớn kêu lên thảm thiết. Những vệ binh đại vẫn sắc mặt đại biến, nhưng căn bản không kịp rút đao, đã bị Đấu Nguyệt đánh ngã xuống đất, liên tục ho ra máu. Nhiếp Tiên Sơn, người dám chói ta? Yến Thuần Dương rút đao, để mặc cho Đấu Nguyệt đè ép vai mình, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiên Sơn. Chói ngươi thế nào? Nhiếp Tiên Sơn thần sắc hờ hững, chỉ liếc mắt nhìn Yến Thuần Dương, rồi lại nhìn về phía Trung Ly loạn. Không chỉ có ngươi, Trung Ly loạn, lão phu cũng muốn bắt ngươi. Bá khí bùng lên, Lê Uyên trong lòng thầm khen, dù cảm thấy Nhiếp lão hôm nay có vẻ giận dữ thật sự, nhưng không thể không thừa nhận cách xử lý của ông ta đúng là cực kỳ ngang ngược. Có hay không có thì cứ bắt lại rồi nói. Sư thúc, Hàn Đồng cầm lấy thanh đao, khuôn mặt đầy vẻ cười khổ. Trung Ly loạn sát khí quá nặng, hắn căn bản không thể nào ra tay. 29 năm trước, lúc thay máu đại thành, hắn đã từng chứng kiến Trung Ly loạn bị đại bại. Huống chi bây giờ, phế vật. Nhiếp Tiên Sơn sau khi phát tiết xong, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Hắn nhìn về phía Trung Ly loạn, sau lưng tỏa ra kiếm khí xen lẫn, lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến gì không? Trung Ly loạn giãn mày, đáp, cũng không có ý kiến gì. Tất cả giải tán, Trung Ly loạn thu chân khí lại. Nhị Tiên Sơn quét mắt nhìn bốn phía, quát lớn một tiếng, đám người xung quanh nhao nhao khom người rồi tản ra. Nhị, hai lão bộc cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói xong câu nào, đã bị Nhị Tiên Sơn dùng một ngón tay điểm mạnh xuống, khiến họ ngã lan ra đất, đều trói lại. Trung Ly loạn và Yến Thuần Dương không có phản kháng, không có ai trói chặt họ, nhưng những hộ vệ và lão bộc khác đều bị trói rất chặt và bị áp giải đi. Hàn Đồng hành động nhanh chóng, một tay kéo sắt Đinh Tu lên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yến Thuần Dương. Yến hầu gia, đi theo ta. Yến Thuần Dương lạnh lùng liếc qua Nhị Tiên Sơn, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nắm chặt châu xuyên và đi theo Hàn Đồng. Nhị Tiên Sơn nổi tiếng trên hào kiệt bảng đứng thứ 5, là tông sư cấp cực hạ, đừng nói là Yến Thuần Dương, ngay cả Trung Ly loạn cũng khó mà chịu đựng nổi vài chiêu. Trong lòng Yến Thuần Dương có tức giận, nhưng hắn không muốn thử cảm giác của Thuần Dương kiếm. Cả hai phối hợp rất ăn ý. Hàn Đồng dẫn Yến Thuần Dương đi về phía Hồ Sơn, Đấu Nguyệt mời Trung Ly loạn đi tới Long Phong, còn Tân Văn Hoa dẫn một nhóm hộ vệ và lão bộc rời đi. Sư thúc, Sở Thiên Chu vội vàng đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ đành thở dài một hơi, bước lên trước khom người hành lễ, tham muội động đệ tử Sở Thiên Chu bái kiến nhị môn chủ. Nhị Tiên Sơn mặt mày lạnh lùng, có vẻ tâm trạng còn tồi tệ hơn cả Yến Thuần Dương, nhìn thoáng qua Sở Thiên Chu, cùng một chỗ trói lại. Sở Thiên Chu khẽ giật mình, định phản bác, nhưng đột nhiên cảm thấy mi tâm đau nhói như bị một cơn gió mạnh đập vào, mặt hắn đầy vẻ đắng chát, nhưng không dám động đậy. Lê Uyên quan sát xung quanh, nhận thấy chỉ còn mình hắn ở lại, đành phải chắp tay. Sở huynh mời nhị môn chủ. So với Sở Thiên Chu, một nhịp chậm hơn, ở cổng trào bên ngoài, một nhóm cao thủ trấn võ đường nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng lao tới, trói lại. Nhị tiên sơn xử lý mọi việc nhanh chóng, như kiếm pháp của hắn, gọn gàng và linh hoạt, khoát tay ra hiệu, các đệ tử tuần tra tiến lên, trói gọn tất cả các cao thủ Trần Võ Đường bước vào sơn môn. Lê Uyên hơi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Còn gì nữa không? Nhị tiên sơn quét mắt nhìn ra ngoài sơn môn, nhìn thấy đám đông đang vây xem và náo nhiệt, tất cả đều biến sắc, tan rã như đàn chim bay đi. Đem người bắt giữ tới chủ phong, sau đó đến Long Hồ Tháp. Ông thật. Nhị tiên sơn liếc nhìn Lê Uyên, không đợi hắn phản ứng đã phẩy tay áo bỏ đi. Vâng, người đi rồi. Lê Uyên vẫn chắp tay đáp lại một câu, sau đó không vào theo, chỉ liếc qua Sở Thiên Chu. Sở Thiên Chu cười khổ, đã là nhị môn chủ lên tiếng, sư đệ này nên như thế nào thì cứ vậy đi. Sở mộ không ghi hận ngươi, chỉ là nếu có thể mong rằng đưa ta và Trung sư thúc bắt giữ cùng một chỗ, như vậy có hợp tình hợp lý không? Mọi người đều rất khách khí, Lê Uyên cũng tự nhiên đối xử rất tốt, có thể nói là dẫn đường hơn là áp giải, đưa Trung Ly Loạn đến Long Môn chủ phong. Trên đường, Lê Uyên chủ động hỏi về nguyên nhân sự việc, biết được rằng Trung Ly Loạn chỉ vì tình cờ nhặt được một người điên bên đường, sau đó rút đao tương trợ. Lê Uyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trung sư thúc hiệp nghĩa dũng cảm, Lê mỗ thật sự bội phục. Đối với những người mạnh hơn mình, Lê Uyên luôn cảm thấy kính trọng. Sở Thiên Chu nhìn Lê Uyên một cái, không rõ rốt cuộc là hắn đang khen hay là châm chọc. Người này trước là phạm tội ở Trần Võ Đường, sau lại gây sự với Long Hồ Tự, không có chút lợi lộc gì, còn khiến mình bị bắt giam. Sở Thiên Chu thật sự không cảm thấy có gì đáng kính. Lê, sư đệ họ Lê. Sở Thiên Chu kịp phản ứng, dò xét Lê Uyên một chút, hơi bất ngờ. Sư đệ hẳn là Long Môn chủ Cao Đồ, Long bảng thứ hai, đúc binh kỳ tài, Long Hồ Tân Tú, Lê Uyên, Lê sư đệ phải không? Lê Uyên hơi đỏ mặt, khiêm tốn đáp, một chút danh tiếng thôi, Sở sư huynh còn biết đến thế sao? Lê mỗ thật là hổ thẹn, sư đệ quá khiêm tốn rồi. Sở Thiên Chu tán dương, nhưng Lê Uyên đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Vẫn là dẫn theo Sở Thiên Chu tìm được Đấu Nguyệt, sau khi được phép, đưa Trung Ly Loạn và Đinh Tu vào an trí tại một chỗ trong tiểu viện. Long Hổ tự có khu vực giam giữ phạm nhân, nhưng hai người này rõ ràng không bị giam ở đó. Tiểu viện nằm ở phía sau chủ phong, cách Lê Uyên trụ sở chỉ ba dặm. Cảnh vật xung quanh rất tốt, sư huynh, hai người này sẽ xử lý thế nào? Lê Uyên tò mò hỏi. Xử lý thế nào phải xem đạo chủ quyết định. Nhưng nếu không có thương tích hay thiệt hại về nhân mạng, mà Đinh Tu còn có hành vi bao che, Yến Thuần Dương quả thực là loại người mồm thì nói hay, nhưng lòng dạ lại rất hiểm độc, phải mời ra ngoài, lại bồi lễ tạ lỗi thôi. Đấu Nguyệt nói. Giọng nói rất vang, đủ để hai người trong viện nghe thấy. Câu cuối cùng chỉ có Lê Uyên mới nghe được, còn lại thì khó mà nói. Đúng là khó mà nói. Lê Uyên gật đầu. Trong tiểu viện, một người là Tham Muội Động trưởng lão, đời trước là cao thủ trong các đạo diễn võ, tông sư đại cao thủ. Người kia là Tham Muội Động đương đại chân truyền thứ hai. Đây không phải là việc có thể tùy tiện xử lý, một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến đạo tông phải ra tay giải quyết. Với tính cách của Trung Ly Loạn, khả năng là chuyện trước sẽ lớn hơn. Nếu là chuyện trước, hai người liếc nhìn nhau đều cảm thấy tình hình rất phiền phức. Hai người này có thân phận đặc biệt, còn Yến Thuần Dương thì càng đặc biệt hơn. Hắn là đại vận cảnh hiếu hầu, Trần Võ Vương đệ tử duy nhất, là nhân vật trọng yếu trong triều đình. Nếu hắn tự mình ra tay, chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động giang hồ. Vậy làm sao có thể xử lý một cách quang minh chính đại được? Nhưng nếu không xử lý, Long Hồ Tự sẽ mất hết mặt mũi, chuyện thật phiền toái. Cả hai người đều rất nhạy cảm, suy nghĩ đến sự phiền phức của chuyện này. Đấu Nguyệt liếc qua cửa sân, ánh mắt lập tức trở nên không vui. Người họ Trung này quả thật không có ý tốt. Sư thúc, đệ tử thật sự là để ngài hại thảm rồi. Trong tiểu viện, Sở Thiên Chu mặt mũi khó coi, nói, ta còn định tham gia đan hội tháng 6, nếu bỏ lỡ lần này, sau này đan hội chưa chắc còn có. Luyện tỷ sinh huyết đan, sợ gì chứ? Trung Ly Loạn vẫn ngồi dưới cây trong nội viện, vẻ mặt bình tĩnh, ra ngoài rồi chờ nó một bình. Luyện tỷ sinh huyết đan, mà 10 bình cũng có thể dễ dàng có được. Sở Thiên Chu khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, này ý là, ra ngoài sẽ hỏi Long Hổ Tự có đan dược không? Ta giúp Long Hổ Tự tránh một tai họa lớn như vậy, bị giam giữ ở đây, mà Long Hổ Tự không trả giá gì sao được? Trung Ly Loạn hừ một tiếng, mặt lộ vẻ cười thô lỗ. Vậy, này mới chịu trói sao? Sở Thiên Chu có chút bất ngờ, cảm thấy mình có lẽ đã xem thường sư thúc của mình. Không phải vậy, Nhiếp lão nói linh tướng, Thuần Dương kiếm, quá mạnh, nếu thực sự động thủ, không tới 10 chiêu, hắn có thể lấy mạng ta, đánh với hắn, thực sự không ổn. Trung Ly Loạn lấy tay từ trong ngực ra một cái bánh thịt, bắt đầu ăn từ từ, vì truy bắt tên tặc này, ít nhất 3 ngày hắn chưa ngủ, một ngày cũng chưa ăn cơm. Vậy còn này, Sở Thiên Chu hỏi, Đinh Tu miệng quá cứng, ta suýt nữa đánh hắn chết, hắn nửa chữ cũng không nói, dù ta nghi ngờ Yến Thuần Dương, nhưng không có chứng cứ, biết làm sao bây giờ. Trung Ly Loạn vừa ăn bánh, vừa nói, vạn trục lưu đệ tử không có chứng cứ, ai dám giết? Ta nghĩ chỉ bằng trực tiếp xuyên phá trước mặt mọi người, Long Hổ tự dù có muốn hay không, cũng phải đối mặt với cái khoai lang nóng này. Trung Ly loạn nhất gần hết nửa cái bánh vào miệng, rồi nhắm mắt lại. Trái phải, đây là chuyện của Hành Sơn Thành, Long Hổ tự đã nuôi dưỡng Bách Tín 2000 năm, chẳng lẽ không nên có trách nhiệm bảo vệ sao? Việc này, Sở Thiên Chu có chút kinh ngạc, lùi lại mấy bước, đột nhiên cảm thấy sư thúc của mình có chút lạ lẫm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng, nếu chúng ta tự báo, lại để Long Hổ tự đứng ra, như vậy, Trấn Võ Đường và Long Hổ tự đều không bị đắc tội, chẳng phải tốt hơn sao? Vậy Lưu Tam đâu? Trung Ly loạn mở mắt, nhìn hắn. Long Hổ tự như nhiếp tại đó, vạn trục lưu, sao không xử lý Yến Thuần Dương? Chẳng lẽ không phải vì không muốn làm sao? Sở Thiên Chu thì thầm hai lần mới nhớ ra Lưu Tam chính là tên điên trên đường kia, bất đắc dĩ thở dài. Triều đình thì cũng thôi đi, Tả Hữu cùng chúng ta quan hệ không tốt đẹp gì, nhưng Long Hổ tự với chúng ta lại có chút quan hệ, lần này cũng đắc tội với họ rồi. Đắc tội? Trung Ly loạn như có cảm giác gì đó, quay sang chắp tay hướng về phía không trung, hỏi: Long sư bá sẽ trách tội ta sao, tiểu tử hỗn trướng? Long Hổ tháp 16 tầng, Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng, tất cả các loại chân khí ở trước mặt hắn xen lẫn hóa thành một màn ánh sáng. Ở giữa, Trung Ly loạn có chút chắp tay, thái độ cung kính. Thật là một miếng khoai lang bỏng tay. Hách Liên Phong giận dữ, dựng râu trừng mắt: Tên họ Trung hỗn trướng này, nếu chỉ là nói riêng một chút thì chúng ta còn có thể làm việc được không? Vậy thì tự xử lý có cái lợi của tự xử lý, còn đâm ra ngoài thì cũng có cái lợi của việc đâm ra ngoài. Long Ứng Thiện vuốt nhẹ trường mi, không những không cảm thấy buồn mà còn có phần khen ngợi: Tiểu Trung này xem như đã qua được thử thách, Phương Tam Vận cũng có người kế tục, đời sau của Tam Muội động chủ xác định là hắn rồi. Xử lý như thế nào? Hách Liên Phong cau mày, cảm thấy đau đầu. Xử lý thì có gì không tốt? Vạn trục lưu lại là bao che khuyết điểm, còn có thể dòng trống khua chiêng là một cái gian sát phụ nữ, đến tìm ta nói lý à? Long Ứng Thiện thả lỏng ngón tay, trường mi. Bitch! Một tiếng phá vỡ màn sáng trước mắt. Cuối cùng, vẻ mặt của hắn trầm như nước, nói tiếp: Tìm chứng cứ, giao cho sư phụ của hắn một phần, sau đó chém đầu hắn, treo ở cửa thành để răn đê. Nhưng mà vạn trục lưu, Hách Liên Phong cau mày, hắn không cảm thấy đây là một ý kiến hay. Vạn trục lưu nếu muốn đến, giết hay không giết tên tiểu xuất sinh này cũng không quan trọng. Nếu hắn không muốn đến, giết hết, hắn cũng sẽ không đến. Long Ứng Thiện lại vuốt nhẹ lông mày, khẽ nói: Lão nhiếp tâm tình không tốt, người thay ta tiếp đãi hắn, lão phu phải đi xem tiểu lê tử. Trước đó bị đan phương sở kinh, suýt chút nữa quên mất. Giọng nói của hắn vừa rơi, thân hình đã biến mất tại chỗ. Hách Liên Phong hơi khựng lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân trầm và nhanh. Nhiếp tiên sơn hùng hùng hổ mà đến. Long Hổ trong tháp, Lê Uyên chỉ cảm thấy mây mù trước mắt tàn đi. Tiếp theo, hắn đã đi tới chỗ dòng suối nhỏ lần trước gặp Long Ứng Thiện. Đạo chủ, Lê Uyên gặp không phải Nhiếp Tiên Sơn, hơi ngạc nhiên, nhưng không để ý lắm, chắp tay làm lễ. Chân khí tràn đầy, ngươi đúng là đã luyện đến tạ. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên, ánh mắt mơ hồ. Hỏa hầu không sai biệt lắm, hôm nay thì đi. Luyện tạ? Lê Uyên khẽ giật mình. Với nhãn lực của Long đạo chủ, ông có thể nhìn ra chân khí của mình đã đạt đến mức độ trọn vẹn. Mặc dù chưa phải là điều gì đặc biệt, nhưng quả thật, Lê Uyên cũng đang đứng trước cánh cửa luyện tạ. Đột nhiên, ông gọi mình đến và yêu cầu luyện tạ ngay hôm nay. Lê Uyên không nghi ngờ gì về sự quyết đoán của vị thanh đồng tháp chủ kia. Ngài quả nhiên biết. Lê Uyên ngẩng đầu lên, không quá ngạc nhiên. Biết cái gì? Long Ứng Thiện liếc nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi. Lão phu hôm nay gọi người đến chính là để người giảng thuật về cách luyện tạ. Những chuyện khác, lão phu không biết và cũng không muốn biết. Ấy, Lê Uyên đang định giải thích thì câu nói của Long Ứng Thiện đã chặn lại. Hắn rất nhanh chóng nghĩ ra ý của vị tháp chủ thanh đồng. Long đạo chủ ý muốn nói là không muốn ta thay tháp chủ rút đao sao? Nhưng điều này có vẻ không hợp lý lắm. Nếu ông ấy không nghĩ như vậy, tháp chủ dù có là lục địa thần tiên chắc cũng đã bị bắt rồi. Lê Uyên suy nghĩ sâu sắc, đoán ra được ý của Long Ứng Thiện. Long đạo chủ không phản đối việc hắn rút đao, nhưng không phải bây giờ. Nhìn Lê Uyên như đang suy tư, Long Ứng Thiện âm thầm gật đầu, nhận ra rằng tiểu tử này đầu óc linh hoạt, đoán được suy nghĩ của mình. Nhưng ông không nói rõ mà tiếp tục hỏi: Người có hoang mang gì về việc luyện tạng không? Mong đạo chủ chỉ điểm. Lê Uyên tỉnh lại, hoàn toàn không do dự, cùng vị tháp chủ kia. Hắn thả chọn Long đạo chủ, đưa kình lực vào, vẽ ra một vòng tuần hoàn trong tạng phủ. Đây là nội tráng, hẳn ngươi không còn nghi ngờ gì về nó phải không? Long Ứng Thiện chậm rãi giải thích. Lê Uyên gật đầu, võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng luôn đi một cách rất vững vàng, không hề vội vàng. Nội tráng của võ giả là dùng kình lực kích thích tạng phủ, phát huy đại lực nhưng không thể duy trì lâu, sẽ gây tổn thương cho bản thân. Còn luyện tạng thì dùng chân khí để ôn dưỡng, rèn luyện, làm cho tạng phủ phát triển lại. Khi thành công, mọi loại tạng khí sẽ có hiệu quả tăng trưởng nhanh chóng. Long Ứng Thiện nói tiếp, Lê Uyên chăm chú lắng nghe, kết hợp những gì mình biết, hoặc tự suy nghĩ hoặc hỏi thêm, nhanh chóng cảm thấy không còn gì băn khoăn, ngươi có câu hỏi gì không? Long Ứng Thiện hỏi, này nói luyện tạng, luyện tủy thay máu đều là những phương pháp nhằm giúp thể phách đạt đến cực hạn. Vậy liệu có phương pháp nào khác, không luyện tạng hay thay máu, mà cũng có thể giúp thể phách đạt đến cực hạn không? Lê Uyên hỏi, đây là nghi ngờ mà hắn đã từng có từ trước, đúng. Long Ứng Thiện trả lời, thật sự có. Lê Uyên chấn động trong lòng, nghe nói trong Hoàng Thất Đại Vận có một loại bí pháp, không cần luyện tạng hay thay máu, vẫn có thể trực tiếp đạt đến tông sư, nhưng không phải huyết mạch nào cũng truyền được. Long Ứng Thiện giải thích, Lê Uyên vô cùng kinh ngạc, vậy chẳng lẽ Hoàng Thất Đại Vận không phải xuất hiện tông sư liên tục sao? Bí pháp của Hoàng Thất Đại Vận giúp đạt đến tông sư, còn luyện tạng thay máu cũng có thể đạt đến tông sư. Người nghĩ thử xem, nhà ai có thể liên tục xuất hiện tông sư? Long Ứng Thiện không nhịn được cười, nhớ lại những người trong môn phái không muốn phát triển. Ông lại không khỏi thở dài, Sang Hồ có câu, nói là người trăm tuổi không nhập đạo, thì nhập đạo chẳng còn hy vọng gì. Ngươi cho rằng, nguyên nhân là gì? Cái này, Lê Uyên thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Long Ứng Thiện cũng không đợi hắn trả lời mà tự mình giải thích. Người càng giả, càng phú quý, thì càng sợ chết. Người giang hồ còn như vậy, Hoàng Thất thì sao có thể ngoại lệ? Nói tóm lại, người già sợ chết, nhập đạo nguy hiểm như vậy sao? Lê Uyên cảm thấy Long Ứng Thiện nói có chút không hợp lý, sợ chết là bản tính của con người, đâu có liên quan gì đến tuổi tác. Hắn mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng hắn vẫn cảm thấy sống tốt là hơn, nhập đạo giống như vượt qua Long Môn. Cửa này nguy hiểm còn lớn hơn trước, 10 lần đột phá cũng có thể là 10 lần chết, trên giang hồ không thiếu người đã mất mạng vì vậy. Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn hắn, tuy nhiên, với thiên phú của ngươi, 90% là có thể, 9 phần 10... Lê Uyên không chỉ sắc mặt nghiêm túc mà trong lòng cũng trở nên trầm xuống. 9 phần 10 là tỷ lệ rất cao, nhưng đánh cược bằng mạng sống, hắn vẫn hy vọng có thể là 10 phần 10. 9 phần 10, Long Ứng Thiện cười như không cười. Có chút tức giận, quyết định kết thúc chủ đề này, quay lại luyện tạng. Nếu không có gì nghi ngờ, thì luyện tạng ngay tại đây đi. Lê Uyên cũng thu lại tâm tư, nhập đạo vẫn còn quá xa vời đối với hắn, điều quan trọng bây giờ là luyện tạng. Đạo chủ đệ tử trước kia có đọc qua một bản cổ tịch trong tàng thư lâu, có đề cập đến hình nhập tạng phủ, không biết ngài có biết không? Hình nhập tạng phủ, cũng thấy trong tàng thư lâu sao? Long Ứng Thiện chợt cảm thấy im lặng, vị tần lâu chủ kia quả thật rất hẹp hòi, ngay cả việc rút đao còn phải dùng vật của bái thần giáo để tạ ơn. Ông lắc đầu trong lòng, nhưng không nói ra, mở miệng giảng giải, hình nhập tạng phủ là một môn luyện tạng bí pháp của bái thần giáo. Theo truyền thuyết, dùng pháp này luyện tạng có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng đến trạng thái cực cao. Lê Uyên chú ý lắng nghe, rất chăm chú. Sau khi có được thần trưởng kinh, thần tạng kinh từ vị tháp chủ kia, hắn đã muốn tìm lão Long đầu để hỏi, nhưng vì lão bế quan không ra nên đành hoãn lại. Khi huyết từ máu chuyển vào, khi luyện tạng thành công, khí huyết tràn đầy, thể lực cường kiện, tinh thần sung mãn, bái thần giáo nổi tiếng nhất với 13 bí pháp, trong đó thần tạng kinh là quan trọng nhất. Nói đến đây, Long Ứng Thiện dừng lại một chút. Hình nhập tạng phủ là chỉ khi tu luyện thần tạng kinh đến mức đại thành, ngũ tạng lục phủ sẽ giống như hung thú, cho dù ăn vào bùn cát hay độc dược cũng có thể nghiền nát và tiêu hóa. Bách độc bất xâm, Lê Uyên ánh mắt sáng lên, nghe nói có thể trì hoãn tuổi già. Hơn nữa, khả năng tiêu hóa dược lực cũng có thể gia tăng một cách đáng kể, nhưng cụ thể tăng trưởng bao nhiêu, lão phu cũng không rõ. Long Ứng Thiện nói vài lời rồi bảo Lê Uyên khoanh chân ngồi xuống, luyện tạng ngay tại chỗ. Đa tạ đạo chủ giải thích, Lê Uyên khom người cảm ơn, không có từ chối. Ngoài việc Long đạo chủ đang đứng nhìn, hắn cũng không tin rằng việc luyện tạng này sẽ khiến hắn không thể chiến thắng vạn trục lưu. Long Ứng Thiện gật đầu, Lê Uyên không do dự, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt và nhập định. Dược lực của Long Hồ Đại Đan trong cơ thể hắn lưu chuyển, theo sự điều động của niệm lực, chân khí mạnh mẽ nhanh chóng lưu chuyển, phát ra âm thanh ào ào. Ông, Lê Uyên lắng động tâm thần, tiến hành thay đổi thần hỏa đoàn cốt giới và các vật phẩm khác, gia trì tinh thần, khiến tất cả các tạng phủ trong cơ thể hắn hiện lên rõ ràng. Về cách luyện tạng, hắn đã tính toán trước rất nhiều lần, không chút do dự, hùng hồn chân khí theo khí mạch và kinh lạc chảy vào các tạng phủ. Thần tạng kinh, Lê Uyên tự nhủ trong lòng, môn thần tạng kinh chưa hoàn chỉnh liền hiện lên trong trí óc hắn, giống như thần túc kinh, môn thần tạng kinh cũng cần phải bắt đầu từ việc quan tưởng. Ông, tâm niệm chuyển động, linh quang xuất hiện, hóa thân thành lôi long, truy đuổi vạn lôi thạch linh đã biến thành người, cũng khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể lóe sáng như có tất cả các kinh lạc trong đó. Lê Uyên vẫn tiếp tục tu luyện theo chính pháp, dù thiếu phần sau nhưng vẫn tích tụ và lắng đọng, quan tưởng pháp đã quen thuộc và trôi chảy, gân xương da thịt bên ngoài, trong cơ thể thậm chí mạch lưới cũng bắt đầu hoạt động, giống như 36 đầu mạch lưới của hắn, không khác gì. Lê Uyên cảm thấy chỉ cần đọc một lần Thần Tạng Kinh đã hoàn toàn nhập môn. Từ trên sợi tóc của Lê Uyên phát ra một tia điện quang, sau đó từ toàn thân hắn toát ra ánh sáng chân khí chói mắt. Sau khi lĩnh hội điện hình, khí tức của Lôi Long không còn ngang ngược mà trở nên hòa hợp hơn. Khí mạch 36, tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Cũng đúng, chủ nhân huyền binh phần lớn đều như vậy. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên mà không còn nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì ngũ giác của tiểu tử này quá nhạy cảm, nếu mình căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới hắn. Vì vậy, Long Ứng Thiện giữ khoảng cách xa một chút nhưng vẫn quan sát. Thiên cổ cấp thiên phú quả thực không tầm thường, luyện tạ như vậy trôi chảy nước chảy thành sông, không có một chút gợn sóng. Long Ứng Thiện cảm thán, cũng yên tâm hơn. Hắn tiếp tục dạo bước dọc theo dòng suối nhỏ, ánh mắt như xuyên thấu qua Long Hồ Tháp, rơi vào trong tiểu viện của Lê Uyên. Với vị tân lâu chủ kia, Lê Uyên tự nhiên hết sức ân cần. Có một vị như vậy, lúc quan trọng nếu không nói rõ thì sẽ có thể gây ra hậu quả lớn. Long Ứng Thiện vuốt trường mi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Ông không phản đối Lê Uyên rút đao vì mối quan hệ của Trích Tinh lâu với các đại đạo tông rất quan trọng, có thể so với sự thân cận của triều đình. Nhưng khi nào rút đao và làm thế nào rút đao thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu đến Long Hồ tự mà không chịu nỗ lực thì ông chẳng phải coi tiền bạc như rác sao. Bóng đêm dần dần buông xuống, ánh trăng xuyên qua giấy dán cửa sổ chiếu vào phòng. Con chuột con đang tắm dưới ánh trăng, lúc thì đánh quyền, lúc thì đá chân. Mặc dù tứ chi không được cân đối nhưng cũng đã có dáng dấp. Trên bệ cửa sổ, hồ con buồn bực đuôi vung qua vung lại. Nhìn con chuột con, nàng không khỏi lo lắng và hồi hộp. Tiểu tử này sao vẫn chưa trở lại? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mòn mỏi vì chờ đợi. Mấy ngày qua, nàng vẫn quyết tâm, cho dù có làm trái quy củ tổ tông cũng phải vượt qua cửa này. Nàng đã vắng mặt 2 năm, nếu như có điều gì không ổn trong lâu sẽ có dung chuyển. Trước tiên truyền cho hắn bộ phận Long Ma Tâm Kinh, chờ khi ta thương thế lành sẽ thu hắn nhập lâu, cũng không làm hư hỏng quy củ. Tiểu tử này thiên phú đủ để bái nhập môn hạ của bản lâu chủ rồi. Hồ con nghĩ đến đây đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Nàng ngậm đầu lên, xuyên qua hàng rào ngoài viện có thể rõ ràng nhìn thấy dưới ánh trăng cái miếu nhỏ. Đó là trụ sở của Long Tịch Tượng, nơi trước đây nàng rất ít đến gần. Nhưng lúc này dưới ánh trăng có một bóng đen lướt qua, tiến vào miếu nhỏ bên ngoài, sau đó lợi dụng mây đen che phủ mặt trăng chui vào qua khe cửa. Long Ảnh Vệ, hồ con ánh mắt lạnh lùng. Long Ảnh Vệ là thân vệ của Vạn Trục Lưu, không phải người sống mà là những linh hồn bị Phục Ma Long Thần Tướng nuốt lấy dấu vết còn lại trong suốt mấy chục năm qua, giống như trảnh quỷ. Chúng còn lưu lại một phần ký ức và võ công từ khi còn sống, nhưng do xuất thân từ Phục Ma Long Thần Tướng, những linh hồn này rất khó bị diệt trừ. Vạn Trục Lưu, hồ con gầm nhẹ một tiếng nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Có một đại tông sư mới tấn thăng ở đây, cần gì nàng phải ra tay. Mây đen che khuất ánh trăng, một vòng bóng tối như sóng nước chảy vào miếu nhỏ. Khi bóng tối hòa vào trong, ảnh tâm bắt đầu quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện trong miếu có một người ngồi xếp bằng, như là đang ngủ nhưng không phải ngủ, chính là Long Tịch Tượng. Vương gia bảo ta đến xem hắn. Ảnh tâm lạnh lùng quan sát bóng lưng Long Tịch Tượng. Lúc đang do dự thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai. Long Ảnh Vệ. Ảnh tâm giật mình. Long Tịch Tượng không biết đã quay người từ lúc nào, đang đánh giá hắn với vẻ rất chăm chú. Âm ảnh bên trong. Ảnh tâm giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh trong tiếng cười có chút kiên kỵ. Đã sắp chết rồi mà còn nhạy cảm như vậy, không hổ là người đứng thứ 5 trong bảng hào kiệt. Nếu không phải vì vương gia một đào can thiệp, chỉ sợ giờ ngươi cũng có hy vọng đánh vỡ thiên cương. Gió nhẹ thổi vào miếu, Long Tịch Tượng nhìn bóng người ẩn hiện bên trong, không rõ thực hư. Nghe nói Long Vệ đều chết dưới đao quỷ của Vạn Trục Lưu, không biết các hạ lúc còn sống là ai. Ngươi nói không nhớ được, thật đáng tiếc. Ảnh tâm cười lại một tiếng, ngươi lại có thể nhẫn nhịn mấy năm. Trong Long Ảnh Vệ có vị trí của ngươi, ta lại muốn xem đến lúc đó ngươi có nhớ được mình là ai không. Thật sao? Long Tịch Tượng cười hỏi tiếp. Long Ảnh Vệ sẽ không dễ dàng xuất động, hôm nay ngươi mạo hiểm xâm nhập là đến thăm lão phu hay là đến cứu Yến Thuần Dương? Âm ảnh bên trong, ảnh tâm ánh mắt sáng lên, cảm nhận được có chút bất ổn. Giang hồ truyền ngôn ngươi thần hồn tổn thương sẽ quên mất tính tình, giờ nhìn thấy lời đồn quả thật là giả. Lời đồn sao, tự nhiên có thật có giả. Long Tịch Tượng lơ đãng đáp lại, rồi lại tiếp tục hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời lão phu, ngươi thì là cái gì, có tư cách gì hỏi ta? Ảnh tâm cười gằn một tiếng, chỉ thấy một cái động tác, hắn đã biến mất tại chỗ. Hắn từ Phục Ma Long hành sinh ra, trong bóng đêm này, dù là tông sư mai phục cũng không thể ngăn cả. Hắn có thể thoải mái rút lui. Vương gia rốt cuộc muốn ta đến xem cái gì? Trong bóng đêm, ảnh tâm bay đi nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng vẫn ngồi xếp bằng, chỉ bình tĩnh nhìn lên, không có chút dấu hiệu chuẩn bị ra tay. Hiển nhiên là biết không thể bắt được chính mình, Long Tịch Tượng. Ảnh tâm âm thầm nhíu mày, định tìm Yến Thuần Dương. Bỗng nhiên hắn nghe thấy một cơn gió nhẹ. Tiếng gió này yếu ớt, nên ảnh tâm đột nhiên giật mình, trong lòng một tia bất an bùng nổ. Nàng, một tiếng long ngâm từ xa truyền đến. Ảnh tâm không kịp suy nghĩ, vội lùi lại, nhưng phát hiện bốn phía bóng đêm trong nháy mắt biến mất. Không phải biến mất, mà là bị một tầng không gian khác bao bọc. Đây là... Ảnh tâm thốt nhiên biến sắc, chỉ thấy trước mắt sắc trời đột nhiên sáng lên trong đám mây. Có một thương long đang bay lượn giữa đất trời, có cự tượng giống giói. Người, ảnh tâm nghẹn ngào, hoảng hốt. Tiếp theo cảnh vật xung quanh lóe lên rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy ánh sáng chớp mắt, rồi khi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn thấy long tịch tượng mỉm cười nhạt. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, mà mình lại đang đứng trong lòng bàn tay của long tịch tượng. Người người vậy mà, phá vỡ thiên cương, lục địa thần tiên. Ảnh tâm trong lòng vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Người, người đã nổ xong vương gia đao ý. Đối với hắn, việc này còn đáng sợ hơn nhiều so với long tịch tượng tấn thăng phá vỡ thiên cương hay tấn thăng lục địa thần tiên. Ý nghĩa của việc này là có người trong cùng cấp bậc có thể khiến vương gia của mình phải rung chuyển. Người nào? Ngay khoảnh khắc này, ảnh tâm cuối cùng cũng hiểu được mục đích mà vương gia phái hắn đến đây. Phốc, long tịch tượng khép tay lại, bóp nát vòng âm ảnh. Long ảnh về phụ thuộc vào phục ma long thần tướng, vốn dĩ không phải là người, đương nhiên cũng không tồn tại việc phải bức cung. Nhìn xem, sau khi trừ bỏ đao ý, vạn trục lưu chắc chắn sẽ có cảm giác, nhưng chỉ là một chút cảm giác thôi, cho nên mới phái long ảnh vệ đến điều tra. Mặc dù không moi được nhiều thông tin từ miệng long ảnh vệ này, nhưng long tịch tượng vẫn suy đoán ra được điều gì đó. Hắn tiện tay vung tay, khiến sương mù tan biến, rồi vươn người đứng dậy, nhìn qua đối diện tiểu viện, biến mất vào trong miếu thờ. Long tượng kim cương thiên, miếu nhỏ bên trong thoáng sáng lên rồi biến mất, ở đối diện trong tiểu viện, hổ con vẫn nhạy cảm nhận ra điều này. Đánh vỡ thiên cương, thần cảnh mới có thể chạm vào hiện thế, và khi phất tay, kỳ cảnh theo đó mà sinh, giống như hiện tượng thiên tượng thay đổi. Đây là sự tồn tại của danh xưng lục địa thần tiên. Hơn 40 năm chịu khổ, nội lực của hắn đã chín muồi. Hồ con co người lại, trong trạng thái hiện tại của nàng, thật sự muốn bị phát hiện. Đây chính là tình huống không thể che giấu. Long tịch tượng ra tay với nàng rất quyết liệt, cảm thấy đã quyết tâm, chờ tiểu tử này trở về, lập tức sẽ thúc giục hắn loại bỏ đao ý, dù phải trả giá lớn, cũng không màng. Nàng nhìn ra ngoài viện, có chút nóng lòng. Sao vẫn chưa trở lại? Rầm rầm. Chân khí như mặt nước chảy vào tạng phủ bên trong. Khi luyện tạ, Lê Uyên mới cảm nhận được lợi ích của việc chân khí tràn đầy. Tạng phủ không phải kích thích bằng lực mạnh, mà là từng đợt cọ rửa, tẩy luyện, giống như dòng sông cuồn cuộn, chảy từ trên núi xuống, từ từ mài mòn những viên đá sắc, biến chúng thành đá cuội. Đây là công phu mài mòn bền bỉ, muốn khống chế chân khí mà không làm tổn thương đến tạng phủ, đòi hỏi thời gian dài và sự liên tục. Chân khí càng đầy, càng tinh khiết, thì tốc độ tẩy luyện càng nhanh. Thiên nhất cửu luyện quả thực là thần kỹ, Lê Uyên cảm nhận được lợi ích rõ ràng. Hắn mới luyện xong, nhưng chân khí đã tràn đầy gấp đôi so với trước, lại càng thuần khiết hơn, giúp ích rất lớn cho việc luyện tạ. Dưới sự hỗ trợ của Long Hồ Đại Đan dược lực, tốc độ này lại được đẩy nhanh và còn kéo dài rất nhiều. Chỉ cần 3 tháng nữa, luyện tạng sẽ đại thành, rồi tiếp theo là luyện tủy. Long Hồ Đại Đan dược lực chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa để luyện tủy. Đây quả là một điều kinh ngạc, Lê Uyên khỏi có chút chấn động. Thông thường mà nói, để đạt đến trình độ luyện tạng, ít nhất cũng phải có nửa bộ tuyệt học. Lúc này mới có thể chuyển nội khí thành thật, rồi sau đó còn phải mất khoảng 11 đến 12 năm mới có thể luyện tạng đại thành. Đến khi luyện tủy đại thành, lại phải thêm 11 đến 12 năm nữa. Còn chưa kể phải có đủ dược liệu, đan dược. Nếu thiếu sự cung cấp dược liệu ổn định, thời gian luyện tạng có thể phải gấp đôi, gấp 3 lần. Như Công Dương Vũ, với thiên phú và địa vị của hắn, từ lúc bắt đầu nuôi chút giận máu, đến khi luyện tủy, cũng đã mất trọn vẹn 100 năm. Trong thời gian đó, hắn đã tiêu tốn biết bao nhiêu dược liệu và đan dược, thật sự không thể đo đếm nổi. Một viên Long Hồ Đại Đan này đủ để bù đắp cho hắn 100 năm sử dụng dược phẩm. Không ngờ Long Hồ Đại Đan lại quý giá đến vậy. Như lão Long Đầu với địa vị cao như thế, cũng chỉ có thể một viên mỗi 15 năm. Đây quả là chí bảo. Lê Uyên lúc này mới thật sự hiểu được giá trị của Long Hồ Đại Đan, không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như hắn không lựa chọn bộc lộ tài năng, mà chỉ ẩn mình trong ngoại môn yên lặng tu luyện, thì việc có được một viên Long Hồ Đại Đan này gần như là điều không thể. Đối đãi với thiên tài và đệ tử tầm thường, quả thực là khác biệt một trời một vực. Trong lòng Lê Uyên nghĩ vậy, rồi cảm thấy thân thể mình rung động, tạng phủ cũng bắt đầu rung chuyển, phát ra âm thanh kim ngọc va chạm. Đó là dấu hiệu đã bước vào quá trình luyện tạ. Đông, đông, đông. Bên tai tiếng tim đập trầm và mạnh mẽ, cùng với âm thanh kim ngọc phát ra từ tạng khí, Lê Uyên cảm thấy như mọi thứ tạng khí trong cơ thể mình như bị vứt bỏ một tấm giáp sắt nặng nề, so với trước kia, cảm giác nhẹ nhàng và linh hoạt hơn rất nhiều. Dược lực tiêu hóa tốc độ ít nhất tăng lên hơn 3 thành. Tạng phủ rung động mạnh mẽ, sức lực của Long Hồ Đại Đan nhanh chóng tiêu hóa, chân khí trong cơ thể Lê Uyên cũng nhanh chóng tăng lên. Lê Uyên cảm thấy trong lòng vô cùng phấn chấn, tiêu hóa tốt, thể phách sẽ càng mạnh mẽ, tinh thần cũng sáng suốt hơn, từ đó tốc độ luyện võ cũng sẽ nhanh hơn, hiệu quả của luyện tạng cũng sẽ gia tăng, không chỉ hiệu quả trong luyện tạng mà còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác. Hồ, Lê Uyên thở dài một hơi, mở mắt ra nhìn thấy Nhiếp Tiên Sơn đang đứng đối diện. Bạch Nhiếp Tiên Sơn lùi lại một bước, vẻ mặt không có gì khác lạ, chỉ gật đầu. Luyện tạng đã có thành tựu, không sai, không ổn vì viên Long Hồ Đại Đan này. Nhiếp sư thúc. Lê Uyên đứng dậy hành lễ, cảm nhận được tạng phủ của mình giờ đây mạnh mẽ, tinh thần sáng suốt, khí huyết dồi dào, rất tốt. Nhiếp Tiên Sơn vuốt sâu dài, có chút thổn thức. Lúc trước ông cũng như Lê Uyên, từng có thời kỳ khí phách phồn thị, mọi cảnh giới đều được đè lên cao, nhưng chỉ chớp mắt đã hơn 50-60 năm trôi qua. Về luyện tạng, Nhiếp sư thúc có một môn bí thuật, nếu ngươi có hứng thú, có thể đến tìm ông để thỉnh giáo. Lâm Ứng Thiện ngồi xếp bằng bên dòng suối Ngoạn Mưu Thạch, nói, chỉ cần có ý, đến Kinh Đào Đường tìm ta là được. Lúc này Nhiếp Tiên Sơn không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, tay vẫn vuốt sâu dài, thần sắc ôn hòa. Đa tạ Nhiếp sư thúc. Lê Uyên chắp tay cảm tạ, định hỏi thêm về bí thuật, nhưng lại bị Nhị Tiên Sơn làm cho giật mình. Nói đến, Lê sư trước ta 24 tuổi, cũng là lúc nên nhị đến chuyện cưới hỏi. Lê Uyên lập tức nghĩ đến Kinh Đào Đường chủ Nhiếp Anh, bà mặc đạo bào, tư thế hiên ngang, nhưng bà đã hơn 70 tuổi rồi. Lỗ mũi châu người muốn làm gì? Lê Uyên còn chưa kịp đáp, Long Tịch Tượng đã quát lớn, tiếng quát vang lên trước, còn người thì đến sau. Nhị Tiên Sơn ho nhẹ một tiếng, ta ở Long Hồ tự không thích chuyện cưới hỏi, nhưng là tông môn trưởng lão, quan tâm đệ tử môn hạ, có gì không đúng sao? Hỗn xược. Long Tịch Tượng hơi tức giận, hắn tuổi tác này chính là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nói gì đến chuyện hôn nhân cưới hỏi. Thế nào, ngươi cũng giống như vậy à? Hơn 100 tuổi, ngày này chỉ ngồi trong miếu nhỏ. Ngươi là cái gì ngươi? Nhị Tiên Sơn không chút sợ hãi, khi Long Tịch Tượng bùng nổ tức giận, ông ta lập tức phản kích, đừng tưởng ngươi đánh vỡ thiên cương thì ta sợ ngươi. Tới đây, lão phu cho ngươi thấy cái gì là lục địa thần tiên. Long Tịch Tượng ra quyền sát trưởng hơn 40 năm nhẫn nhịn, sợ hắn không thể chờ đợi được nữa. Đủ rồi, thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Lê Uyên chỉ đành lặng lẽ lùi lại, may mà Long Ứng Thiện hét lớn ngăn cản hai người. Trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, cộng lại nhanh 300 tuổi mà lại không biết xấu hổ, để đệ tử cười trò. Nhìn thoáng qua Lê Uyên, hai người hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng tự giải tán khí tức. Ngăn cản được hai người, Long Ứng Thiện lúc này mới quay sang nhìn Lê Uyên, nói, luyện tạng thì không được gián đoạn, nhưng cũng không cần vội vàng, nếu tổn hại tạng phủ sẽ lãng phí Long Hồ Đại Đan dược, đệ tử hiểu. Lê Uyên biết đây là muốn đuổi người, liền cúi người trả lời, định lui ra, nghe một chút cũng không sao. Long Tịch Tượng lên tiếng, gọi lại Lê Uyên, ừm. Nhị Tiên Sơn cũng không có ý kiến, liền tiện tay rút ra một quyển sách từ trong ngực ném cho Long Ứng Thiện. Đây là Trung Lý Loạn vào thành trước sau ghi chép, hắn vào thành sau gặp được trước nha dịch Lưu Tam, tính nết như thế, hẳn là không có ai khác sai xử. Long Ứng Thiện tiện tay mở ra, rồi đưa cho Long Tịch Tượng, nhưng Long Tịch Tượng không hứng thú, lại đưa cho Lê Uyên. Lê Uyên mở ra, bên trong ghi chép rất đơn giản nhưng cũng khá tỉ mỉ, về thời gian Trung Lý Loạn vào thành, các sự việc phát sinh trên con đường vào thành, tất cả đều có ghi chép đen sổ, trong đó hắn cũng chứng kiến mình, nói rằng khi Trung Lý Loạn bắt giữ Tư Không Hành, người sau bị một người thân bí cứu đi, người này khinh công rất cao, chưa lộ chân cương xác định là một cao thủ giang hồ nổi danh. Sách, cao thủ giang hồ nổi danh, sách, cao thủ giang hồ nổi danh. Đối với nhận xét của Long Ngâm Đường về mình, Lê Uyên cực kỳ tán thành. Trong thành có nhiều vụ án phụ nhân bị giết hại, phần lớn xảy ra ở phía đông thành, tại đạo nha, nơi Long Ngâm Đường đã nhiều lần phái người điều tra, bắt giữ một vài người. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng có người đang che chở cho bọn chúng. Nhịp Tiên Sơn trầm giọng nói, nhưng có tìm được chứng cứ gì không? Long Ứng Thiện hỏi lại, tất cả vết tích đều bị quét sạch, sau nửa ngày, trấn võ đường có hơn 10 người chết. Những người biết chuyện đều bị diệt khẩu. Nhịp Tiên Sơn ánh mắt lạnh lùng, Đinh Tu là người cứng đầu, ta suýt nữa đã đem hắn lăng trì, nhưng hắn vẫn không hé miệng một lời. Đúng, nếu thật sự là Yến Thuần Dương, hắn sẽ phải chết, cũng không dám nói ra. Long Ứng Thiện không bất ngờ đạo nha, trấn võ đường vốn là những tay giỏi trong việc bắt giữ và xử lý, nếu muốn che giấu, tất nhiên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hai người vừa hỏi vừa đáp thảo luận. Lê Uyên và sư đồ thì im lặng lắng nghe từ một bên. Chu Trọng Ưng, Âu Dương Anh đầu. Long Ứng Thiện tiếp tục hỏi, đã bị trói lại rồi, vậy mà trấn phủ nói bắt là bắt luôn sao? Lê Uyên nhíu mắt, luận về địa vị, đạo trấn phủ có thể so với Đinh Tu còn cao hơn nhiều, đưa đến là được, có Dưỡng Sinh Lô ở đây, bọn họ có mở miệng hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy. Long Ứng Thiện đứng dậy nói tiếp, trước mắt cứ giữ lại, đợi người của triều đình tới. Hô hô, cương phong gào thét, Độn Thiên Châu như một sao băng xé toạc biển mây. Trên bùng tàu, Vạn Trục Lưu dựa vào lan can nhìn ra xa, quan sát biển mây và đại dương mênh mông dưới chân. Lâu như vậy vẫn không thu hoạch được gì. Một người trung niên mặc giáp đen cũng đang quan sát Đông Hải, nhíu mày nói: "Vương gia, lão Ô Quy kia có lẽ đã không còn ở Đông Hải. Hắn tên là Vương Tận, là đại vận thống lĩnh cấm vệ, bình thường là người quản lý Độn Thiên Châu. Tìm tiếp." Vạn Trục Lưu ánh mắt sắc bén như xuyên thấu đại dương mênh mông. Đông Hải mênh mông, lão Quy kia có tài cán lớn nhỏ, muốn tìm là không khác gì mò kim đáy biển. Người trung niên thở dài, Độn Thiên Châu một ngày tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, 3 năm hưng hỏa rồi, không thể không có mục đích tìm kiếm sao? Để thêm 7 ngày nữa. Vạn Trục Lưu nhíu mày, rồi đột ngột biến mất khỏi vị trí, lập tức đi vào thư phòng. Chanh chanh chanh, trong thư phòng, hàng ngàn binh khí va chạm tạo ra âm thanh kim loại vàng rội, như thể sợ hãi và run rẩy. Ảnh vệ đã chết. Vạn Trục Lưu mặt không biểu cảm, tự nói một câu, rồi cong ngón tay. Chỉ nghe một tiếng kêu nhẹ, hàng trăm ngàn thanh binh khí rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang lớn. Một làn khói đen từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, rồi khuếch tán, bao phủ toàn bộ thư phòng. Giống, trong bóng tối, như có tiếng long ngâm. Sau vài nhịp hô hấp, một bóng người gần như hòa cùng bóng tối bước ra, quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy. Chính là Ảnh Tâm. Trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Vương gia, Long Tịch Tượng đã phá vỡ thiên cương, có người rút ra ý định đào để giữ ngài lại trong tay hắn. Vạn Trục Lưu không để tâm lắm. Ông phái Ảnh Tâm đến chỉ là để xác nhận mà thôi. Long Hổ Tự, Ảnh Tâm quỳ sát đất, không dám thở mạnh. Nhưng Vạn Trục Lưu lại không chú ý, ông chỉ đưa tay cầm lấy phục ma long thần đào, khẽ vuốt lưỡi đào, một vệt đen trên lưỡi đào hiện lên, dâng lên thành một màn sáng, trong đó ẩn hiện một phương thanh đồng tháp. Vương gia, Ảnh Tâm lúc này mới thận trọng trả lời, hầu gia của hắn bị Long Hổ Tự giam giữ. Trong khi nói chuyện, Ảnh Tâm đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống sàn nhà, nhưng không đợi đến cơn thị nộ như dự đoán, chỉ nghe thấy tiếng hỏi bình tĩnh. Hắn lại làm gì? Hầu gia muốn tiến hành thiên âm nghi thức, mượn thiên âm pháp lực của pháp chủ để tẩy luyện huyết mạch, nhưng bị ta muội động và trung ly loạn phát hiện. Ảnh Tâm không dám giấu giếm, vừa nói xong, vẫn không dám ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ thấy đôi giày đen có họa văn rồng. Hồ nháo, Vạn Trục Lưu ánh mắt vẫn dừng lại trên thanh phục ma đao, lộ ra vẻ hững hờ. Bổn vương còn không làm được việc này thì năm pháp lại dựa vào đâu mà làm được? Đứa nhỏ này cuối cùng vẫn còn vụng về một chút. Thanh âm của Vạn Trục Lưu thật nhẹ, giống như một người phụ thân nghe thấy con trẻ chơi đùa trong trường học bị thầy giáo săn dạy, có chút bất đắc dĩ, tràn đầy cảm giác hận còn không nên thân. Nhưng Ảnh Tâm chỉ cảm thấy tư duy như bị đóng băng, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Hầu ra hắn chỉ là bị người che giấu, nhất thời đi sai bước thôi. Long Hổ Tự tự tiện giam giữ hầu ra, rõ ràng là coi thường triều đình, có quy củ của nó. Gian dân cướp bóc phải chết, kẻ giết người phải chết. Long Hổ Tự giam giữ hắn cũng không phải sai lầm. Vạn Trục Lưu đánh giá thanh phục ma đao, sau một hồi lâu không thấy gì khác thường, mới thuận miệng nói tiếp: hắn tuy là đệ tử của bổn vương, nhưng pháp luật không thể phế. Chỉ có điều, Ảnh Tâm nản nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một đôi mắt đỏ như máu trong bóng tối, ánh sáng từ đó lóe lên, tiếng long lấn ma sát mặt đất vang lên. Tiếp theo một người thanh niên áo bào đen, sắc mặt âm trầm từ trong bóng tối bước ra. Mạc Long, bổn vương tần thú Đông Hải, sau đó còn muốn đi 9 tầng cương phong thiên một chút. Ngươi thay ta đi bái kiến bệ hạ, cầu một chương đặc xá yến thuần dương văn thư, sau đó đến Long Hổ Tự gặp Long Ứng Thiện, lão hòa thượng là người thông minh, biết phải làm gì. Nói rồi, Vạn Trục Lưu liếc nhìn Ảnh Tâm. Lần này đi muốn chú trọng hắn, nếu lại có chuyện tương tự, ngươi không cần quay lại. Đúng, Ảnh Tâm vội vàng cúi đầu. Mạc Long liếc qua Ảnh Tâm, thanh âm khàn khàn. Đi thôi. Hai người rời đi, thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Vạn Trục Lưu nhẹ nhàng vuốt phục ma long thần đao, trên đó vằn đèn như nước, ánh sáng chớp lóe rồi lại dần trở nên yên tĩnh. Bát phương miếu. Trên thân Vạn Trục Lưu có hình rùa như ẩn như hiện. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua thanh đao, nhìn vào một nơi rất xa. Cái thế cấp thiên phú cũng không thành, chẳng lẽ thật sự phải sửa đổi vạn hình mới có thể gặp được bát phương sao? Hắc triều cuồn cuộn bao phủ lấy Vạn Trục Lưu, chỉ có tiếng tự nói của hắn vẫn còn vang vẳng trong không gian. Vạn thú tọa vong, long ma tâm kinh, còn có con lão Ô Quy. Hô, cuồng phong thổi qua Đông Hải, đại dương mênh mông bỗng dưng dâng lên một cơn sóng lớn. Độn Thiên Châu lướt ngang qua trên cao, mặt biển lập tức xuất hiện một vệt rộng vài dặm, kéo dài ra xa, lan đến tận những khe rãnh. Tôm cá không đếm hết bị cuốn lên trời, rơi xuống như mưa to, tạo ra những tiếng lóp bóp vang lên. Độn Thiên Châu, trong biển cả, một chiếc thuyền đơn độc trôi theo con sóng, thuyền trôi qua, trên đó có một người trung niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời kéo dài không tan vết tích, rồi nói: đế cản thật đúng là hào phóng, ngay cả Độn Thiên Châu cũng cho phép Vạn Trục Lưu tùy ý sử dụng. Người trung niên này có dáng người cân đối, khuôn mặt trắng trẻo, mặc bộ trường sam trắng tinh, trên người không có vật thừa, ngoài một cuốn sách nhỏ đeo bên hông. Vào thời điểm Đế Càn lên ngôi, đế đô đã rung chuyển, nếu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của Vạn Trục Lưu, làm sao có thể ngồi vững được trên long ỷ chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Trong thuyền nhỏ, một nữ tử mặc trang phục đỏ rực đang hâm rượu, khi nghe thấy âm thanh này, đôi mắt đẹp của nàng hơi thay đổi. Giáo chủ nếu muốn, chúng ta có thể tìm đến các thành lớn, gọi Thiên Âm, Thiên Linh, Xích Phạt và Bách Tý tứ đại pháp chủ, hợp sức xử lý hắn, chia cắt huyền binh, làm thế nào? Độn Thiên Châu, Trần Hải Huyền Quy Giáp, Phục Ma Long Thần Đao, ba món huyền binh trong tay, sao có thể dễ dàng trêu vào? Người trung niên liếc nhìn nữ tử một cái, Ưng Vương ngươi ngược lại là người có ý tưởng. Giáo chủ quả thật quá nhút nhát. Nữ tử áo đỏ khẽ cười nhưng chỉ nói vậy thôi. Sứ tứ đại pháp chủ có thể không dễ dàng gọi, nhưng cho dù gọi được thì cũng không có khả năng cùng bọn họ liên thủ để phục sát Vạn Trục Lưu. 12 món huyền binh nếu không có chủ thì cũng không phải là không có, nhưng ai dám làm vậy với Vạn Trục Lưu? Đầu kia lão quy chạy thật nhanh. Người trung niên nhìn về phía đại dương mênh mông, nhíu mày. Lão quy đó và chúng ta đã đồng ý 10 năm, nhưng chỉ mấy 2 năm qua, sao lại đột ngột biến mất? Linh quy rơi xuống biển đã là sự việc xảy ra 9 năm trước. Khi đó thiên hạ xôn xao, 12 vị đại tông sư đền 9 người. Mà dù có liên thủ cũng không thể phá vỡ mai rùa trên người lão quy. Vạn Trục Lưu dù có 3 món huyền binh trong tay, nhưng lại thiếu Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, nên không thể duy trì 2 món huyền binh trong thời gian dài. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể làm lão quy khiếp sợ đến mức này. Lẽ ra lần trước phải xử lý nó rồi. Lão quy này quá xảo trá, nếu muốn thật sự ẩn mình thì việc tìm... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.